Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1681. Đệ tử thân truyền cũng coi như có chút dụng tâm rồi. Về phần mặt khác có lẽ thiên tư cao, có lẽ có qua kỳ ngộ huyền bí, nhưng chuyện này không liên quan đến Kỳ Ninh chẳng muốn quản. Tựa như lúc trước Kỳ Ninh yêu nghiệt cũng không có một chí tôn xuất hiện chỉ điểm Kỳ Ninh vậy, tu luyện giả cũng là có tư tâm. Kỳ Ninh nhất định là nghĩ tất cả biện pháp dùng hết thảy bảo vật cái gì hợp đạo hỏa vân hoa tận lực để cho nữ nhi của mình hợp đạo thành công. Một khi thành công Kỳ Ninh thậm chí còn sẽ ở trước lúc chết đi mời chí tôn khác giúp một việc, nếu nữ nhi của mình hợp đạo thành công. Liền cho nữ nhi của mình một tòa dị vũ trụ. Để cho nữ nhi của mình làm dị vũ trụ chi chủ như lúc trước hủy diệt thần đình chi chủ khống chế dị vũ trụ cũng thực sự không phải là cơ hơn u a t e dơ quy quy. Kỷ Ninh đối với cái này cho tới bây giờ không biết là hổ thẹn, nữ nhi của mình đương nhiên phải có điểm không công bằng. Ở Mạc Thương vực giới xa xôi kỳ địa đại địa tinh thần Kỷ Ninh đang ở trên ngôi sao này tu hành Kỷ Minh Nguyệt Kỷ Nhất Xuyên ấy trì tuyết, Tô Vưu Cơ cầm hỏa thần, Bồ Đề, Phong Ma đều tạm thời rời Mạc Thương vực giới đi du lịch. Sở dĩ bọn hắn đều không có dừng lại ở đây là vì đại địa tinh thần cực kỳ đặc biệt. Ngôi sao này rất rộng rãi, chừng trăm vạn ước sằm. Là ngôi sao lớn nhất của cả hỗn độn vũ trụ. Kỳ thật nó là một cỗ thổ hành lực lượng vô cùng hùng hồn hội tụ hình thành thật thể lực lượng của nó hùng hồn thậm chí so sánh với toàn bộ Mạc Thương vực giới gộp lại nó trầm trọng bao la rộng lớn thai nghén vạn vật. Nhưng vì đại địa chi lực hùng mạnh minh mông cuồn cuộn, tu luyện giả bình thường ở đây đều bị quấy nhiễu không có cách nào tu hành. Chung quanh ngôi sao còn có một tầng mây trôi thâm trầm. Tầng mây này hùng hậu ít nhất phải có lực lượng cơ hơn U, A, T, E, Dơ, Quy, Quy mới có thể xuyên thấu cho nên tu luyện giả ở đây cơ hồ tuyệt tích mặc dù vùng đất này thai nghén vạn vật, sinh trưởng ra rất nhiều sinh linh cũng có rất nhiều nhân loại. Những nhân này từ nhỏ đều có chút cường tráng thiên phú cũng khá cao. Mỗi người đều đối với lực lượng đại địa có chút mẫn cảm, thậm chí trời sinh có thể điều khiển đại địa chi lực. Thật ra bọn hắn không có cách nào tu hành bởi vì nơi này hết thảy đạo khác đều tránh lui, coi như là thổ hành chi đạo cũng hoàn toàn nổi liếm ở sâu trong lòng đất, khó có thể rình mò. Các chúa tể ở đây tìm hiểu cũng cảm thấy cố hết sức. Cũng chỉ có Kỷ Ninh trình độ cực cao, có thể rình mò sâu trong lòng đất tìm hiểu huyền bí. Các phàm nhân ở đây làm sao có thể đạp vào tu luyện chi lộ. Thổ hành chi đạo cũng thành rồi. Ở trong một sơn cốc trước một gian nhà cỏ tranh, một thiếu niên áo trắng đang ngồi ở trên đồng cỏ tươi cười. Hắn vươn hai tay. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, xôn xao, xôn xao. Chung quanh một thanh kiếm lăng không hiện ra tổng cộng 5 chuôi kiếm. Một thanh kiếm mặt ngoài có thủy quang lưu chuyển. Một thanh kiếm mang theo một tia kim quang, mũi kiếm vô cùng lợi hại. Một thanh kiếm mặt ngoài có hào quang xanh đậm lưu chuyển tràn ngập sinh cơ. Một thanh kiếm thì có thêm hỏa diễm vần quanh, bạo liệt vô cùng. Cuối cùng một thanh kiếm mặt ngoài có ánh sáng màu vàng thâm trầm, mang theo trầm trọng chi ý. Thủy hành kiếm đạo, kim hành kiếm đạo, mộc hành kiếm đạo, hỏa hành kiếm đạo, thổ hành kiếm đạo. Kỷ Ninh gật đầu. Ngũ hành nguyên vẹn quả thật đối với hồn phách chân linh của ta lại có chút ít bổ ích. Bất quá Kỷ Ninh cũng phát hiện đạo tăng lên đối với hồn phách chân linh của mình trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Bởi vì mình sử dụng bảo vật đã rất nhiều, muốn tốc độ tán loạn lại giảm bớt tự nhiên càng ngày càng khó. Ta bây giờ dung nhập lôi đình, ngũ hành tổng cộng 6 đạo vào trong vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Không gian chi đạo. Đoán chừng cũng nhanh rồi. Kỷ Ninh cũng cảm thấy áp lực bởi vì quá trình không gian chi đạo dung nhập rõ ràng khó khăn. Không gian chi đạo ở thật lâu lúc trước hắn liền tăng lên tới cơ hơn u a t e dơ quy quy cảnh, nhưng dung nhập rất khó. thời gian chi đạo, nhân quả chi đạo thì càng thêm không thấy, thời gian khẳng định phải dài hơn nhiều. Đại tiên, cứu tôn nhi của ta. Đại tiên, van cầu ngươi, cứu tôn nhi ta, chỉ cần có thể cứu tôn nhi, ta cái gì cũng cam nguyện. Thanh âm ầm ầm truyền đến. Kỷ Ninh lông mày khẽ động nhìn ra phía ngoài, ánh mắt xuyên qua sơn cốc trở ngại, chứng kiến xa xa trên một vách đá đang có một lão giả tóc trắng xóa quỳ cầu xin. Bởi vì toàn bộ đại địa tinh thần đều không có tu luyện giả, sơn cốc Kỷ Ninh tính tu cũng không có làm ra trận pháp phức tạp cỡ nào, vẹn vẹn trở ngại người từ ngoài đến tiến vào là đủ. Tiểu hoa nhi kia là ngươi? Kỷ Ninh nhìn lão giả tóc trắng xóa, trong lòng lập tức khẽ động. Ở 200 năm trước, có một tiểu hoa nhi ở trên vách núi không cẩn thận ngã xuống, rơi xuống sơn cốc của Kỷ Ninh. Mặc dù tâm trí của Kỷ Ninh rất nhu hòa, nhưng một tiểu hoa nhi phàm nhân ngã xuống, sợ cũng sẽ ngã chết. Kỷ Ninh lòng có nhận thấy, lúc này ra tay cứu được tiểu hoa nhi. Lúc ấy tiểu hoa nhi liền dập đầu hô to đại tiên. Từ đó tiểu hoa nhi lớn, về sau liền thường xuyên đến dân tế phẩm bái đại tiên để cho Kỷ Ninh giờ khóc giờ cười. Hơn nữa hắn còn mang theo tử tôn hậu bối đến bái. Kỷ Ninh chứng kiến lão giả tóc trắng xóa, liền phân biệt ra là tiểu hoa nhi lúc trước kia. Phàm nhân cả đời, vẹn vẹn trăm năm. Các ngươi mấy đời quỳ lạy ta, vừa vặn hôm nay ta tu hành trọn vẹn cũng coi như có duyên phận a. Kỷ Ninh vừa cất bước, liền đi tới trên vách núi. Lão già tóc bạc vẫn còn quỳ hô hào, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt. Trước mắt đang có một thiếu niên áo trắng đứng ở trước mặt hắn, khí tức mờ ảo, không giống phàm tục. Đại tiên! Lão già tóc bạc vô cùng kích động. Kính xin cứu tôn nhi của ta. Tiểu tử này hôm nay cũng tóc trắng xóa rồi. Kỷ Ninh cười cười. Tôn nhi của ngươi là hắn sao? Kỷ Ninh liếc có thể nhìn thấu nhân quả trên người lão giả này, đã tìm được tôn nhi của hắn. Kỷ Ninh vươn một ngón tay. Bên cạnh vách núi vốn tràn ngập sương mù khói trắng, bây giờ hiện ra hình ảnh, đó là trên một mỏ khoáng. Một thiếu niên ngăm đen cường tráng đang ăn mặc rách rưới, lưng cõng khoáng thạch, hiển nhiên là thợ mỏ khai thác, chung quanh còn có vô số thợ mỏ khác. Bên cạnh còn có giám sát cầm roi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1682. Là thạch đầu, là tôn nhi thạch đầu của ta. Lão giả tóc bạc kích động nói. Đó là một tử mỏ, à, đi vào liền không có cách nào còn sống đi ra, đại tiên, xin cứu tôn nhi của ta. Không có cách nào còn sống đi ra. Kỷ Ninh lại nhìn hình ảnh trong sương mù khói trắng cười nói. Ngươi quá coi thường tôn nhi ngươi rồi. Ánh mắt Kỷ Ninh có thể chứng kiến tương lai của thiếu niên kia. Nếu không có mình ảnh hưởng, thiếu niên kia sẽ ở khu mỏ này dần dần quật khởi trở thành một gã cao thủ, ở trên việc tu luyện có chút chấp nhất, thậm chí cơ hồ đạt tới cực hạn của đại địa tinh thần, cuối cùng cô độc tịch mịch mà chết. Mặc dù sinh mệnh trên đại địa tinh thần này không cách nào tu hành, nhưng rất nhiều trời sinh có thể điều khiển đại địa chi lực, cũng có chút ít phương pháp tu luyện đơn giản. Có thể đạt tới mức tận cùng, cũng xa xa không phải địa tiên tán tiên có thể so sánh. Tôn nhi này của ngươi, ngược lại là có một khỏa tu luyện chi tâm kiên nghị. Kỷ Ninh cười nói. Chỉ là ở đại địa tinh thần, hắn ngược lại là mai một rồi. Xem quá khứ, tương lai của thiếu niên này, Kỷ Ninh cũng thích cá tính của đối phương, sinh ra ý niệm thu đồ đệ. Cái ý niệm này sinh ra, Kỷ Ninh liền tự nhiên quyết định thu hắn làm đồ đệ thứ 8 của mình. Bất quá cũng không vội thu, đợi hắn trải qua một phen tôi luyện chính thức cô độc cầu bại, đạo tâm mới tính toán không tệ. Kỷ Ninh nói thầm. Ngươi trở về an tâm sống đi, yên tâm, tôn nhi của ngươi sẽ còn sống trở về, còn sẽ hào hào trở về, đến lúc đó còn có thể chứng kiến ngươi một lần cuối cùng, đại khái 10 năm sau. Kỷ Ninh nói, sinh linh ở thế giới này hơn trăm tuổi nhất định không sai biệt lắm chấm dứt, Kỷ Ninh cũng sẽ không tận lực cải biến cái gì, lão nhân này cũng coi như rất trường thọ rồi. Dạ dạ, đa tạ đại tiên. Đạt được đại tiên cam đoan, lại chứng kiến rồi thủ đoạn không thể tưởng tượng của đại tiên vừa, lão đầu tóc trắng cũng tinh thần phấn chấn, về nhà sống, an tâm chờ đợi tôn nhi trở về. Kỷ Ninh quan sát đồ đệ này phát triển. Rốt cục, đi khắp nơi, đi qua rất nhiều quốc gia, bại hết mọi địch thủ. Chẳng lẽ cái này là cuối cùng rồi? Một nam tử mặt vải bố ngăm đen đứng ở trên đỉnh núi, nhìn mặt đất bao la mờ mịt, lưng cõng một thanh đại đao, trong mắt có cô độc tịch mịch. Sau khi thật vô địch, loại tịch mịch này để cho hắn rất khó chịu, hắn thật sự rất muốn tìm một đối thủ, nhưng đối thủ khó tìm. Có lẽ ta nên tìm một chỗ yên ổn cả đời. Nam tử lắc đầu. Ha ha. Một tiếng cười vang lên. Một gã thiếu niên áo trắng xuất hiện. Nam tử ngăm đen khiếp sợ nhìn bên cạnh, bằng hắn khống chế đối với đại địa chi lực, bằng lực lượng của hắn hôm nay, làm sao có thể để cho người tới gần đến bên cạnh mà không biết. Ngươi! Nam tử ngăm đen nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, chợt nhớ tới ra ra nhà mình lưu lại một bức vẽ, cũng bảo hắn quỳ lại, nghe nói vẽ chính là đại tiên trong gia tộc truyền lưu. Đại tiên nam tử ngăm đen có một ít nghi hoặc, có một ít không tin, lập tức hắn bâu. Một tiếng rút ra đao, nhìn Kỷ Ninh. Tiền bối lực lượng có lẽ mạnh hơn ta, bất quá kính xin tiền bối chỉ điểm một ít. Nói xong hắn liền một đao bổ về phía Kỷ Ninh, hắn cũng có nắm chắc, đao cũng có thể bất cứ lúc nào dừng lại, sẽ không đả thương đến người trước mắt. Kỷ Ninh cười cười. Nam tử ngăm đen liền kìm lòng không được, phảng phất như thời gian rút lui, bay ngược về sau, đao cắm vào trong vỏ, miệng càng kìm lòng không được nói. Mạnh hơn ta nhiều. Tình cảnh rủi gì này để cho nam tử ngăm đen ngốc trệ. Có nguyện bái nhập môn hạ của ta không? Kỷ Ninh hỏi. Nam tử ngăm đen vô cùng kích động, lúc này quỳ lại xuống. Thạch Trạch ra mắt sư phụ. Kỷ Ninh gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là môn hạ thứ 8 của Bắc Minh ta. Thế gian có tục sự gì chưa chấm dứt cứ việc đi kết a. Đợi đến chấm dứt, liền theo ta rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó ngươi cần sẽ đối mặt đúng là thế giới tu luyện giả chính thức. Từ đó Thạch Trạch chính thức nhập môn. Ta cũng nên rời khỏi nơi này rồi. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn hư không. Hắn ầm ầm cảm giác được. Có chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ sợ không có cách nào lại tiếp tục loại cuộc sống tiêu diêu tự tại này nữa. Quyển 41 hộ đạo lâu. Lúc Kỷ Ninh ở đại địa tinh thần xa xôi tại Viêm Long vực giới mang nhai quốc. Hô! Kỷ Ninh đạo bào màu đen từ trong hư không hiện ra, đi vào trước hoàng cung mang nhai quốc. Trước hoàng cung sớm đã có một lão giả áo bào râu bạc đang đợi, đúng là mang nhai chúa tể. Bắc Minh. Mang nhai chúa tể liền nói. Mang nhai chúa tể, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì? Kỷ Ninh đạo bào màu đen cười nói. Ta là bị một vị hảo hữu nhờ vả. Mang nhai chúa tể ngượng ngùng cười cười. Hắn lần lượt thỉnh cầu. Ta vốn không muốn phiền toái ngươi, chẳng qua là trong đó liên lụy đến chúa tể đan tôn giả quan hệ với Bắc Minh ngươi. Kỷ Ninh đạo bào màu đen đồng tử co rụt lại. Đan tôn giả đến cùng là chuyện gì? Người bạn thân này của ta, ngươi cũng có thể nghe nói qua, là gì vũ trụ chi chủ hủy diệt thần đình chi chủ? Mang nhai chúa tể nói. Ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn a. Đi nhìn một chút. Kỷ Ninh mơ hồ minh bạch. Mình mơ hồ cảm giác không có cách nào tiếp tục tiêu diêu tự tại. Chỉ sợ là chuyện của hủy diệt thần đình chi chủ, đan tôn giả. Hơn nữa việc này chỉ sợ liên lụy còn rất lớn. Người cảnh giới càng cao đối với tương lai nắm chắc càng rõ ràng. Đương nhiên rình mò nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng là tương lai là không thể định dọc theo một thời không thông đạo, Mang nhai chúa tể mang theo Kỷ Ninh, rất nhanh xuyên thẳng qua thông qua đi tới dì vũ trụ. Lại là thời không thông đạo này. Kỷ Ninh nhìn hư không trước mắt, lại nhìn vòng xoáy không gian cực lớn đằng sau, cảm khái nói. Lúc trước ta chính là cùng thiên hỏa mang nhai, khánh hoàn, phong nhất, hỏa tấn cùng đi đến nơi này, bắt đầu ở trong dì vũ trụ lưu lạc. Bất quá luận thành tựu cao bọn hắn là không kịp ngươi. Mang nhai chúa tể nói. Đặc biệt là thiên hỏa, là trong các ngươi tu hành chậm nhất, hỗn độn thần thú nhất tộc chúng ta chính là tu hành chậm. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1683. Kỷ Ninh nói. Có được liền có mất, không thể cưỡng cầu. Lúc trước trong mấy hào hữu thiên hỏa, khánh hoàn, phong nhất đối đãi mình vẫn có chút thật lòng, hiện tại Kỷ Ninh càng có thể cảm giác được mình và bọn họ nhân quả tương liên. Về phần hỏa tấn, Kỷ Ninh có thể xuyên thấu qua nhân quả phát hiện, hỏa tấn đối đãi mình không tính thiệt tình cỡ nào, nhân quả liên lụy cũng nhỏ nhất. Đợi đến phong nhất, khánh hoàn thiên hỏa ở lúc hợp đạo, mình tự nhiên phải dâng chút ít lễ vật đi trợ giúp bọn hắn một tay. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có thể trợ giúp mà thôi. Coi như con gái Kỷ Minh Nguyệt của mình có thể hợp đạo thành công hay không, mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể chuẩn bị nhiều chút bảo vật mà thôi. Không biết mấy người bọn hắn còn có Cửu Trần, ai có thể hợp đạo thành công? Kỷ Ninh nói thầm. Bỗng nhiên trong hỗn độn hư không ở phía trước Kỷ Ninh bắt đầu ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, hắn có giáp khải màu đen thân hình cơ bắp, mang theo khí tức âm lãnh. Chẳng qua giờ phút này hắn lại cung kính hành lễ với Kỷ Ninh nói. Hủy diệt, bái kiến Bắc Minh đạo quân. Sở dĩ hủy diệt thần đình chi chủ thành lập thế lực gọi hủy diệt thần đình, là bởi vì đạo hiệu của hắn chính là hủy diệt ở lúc hắn còn nhỏ yếu định ra cho mình đạo hiệu hủy diệt. Căn bản không biết trong chí tôn cao cao tại thượng có một vị gọi hủy diệt chí tôn. Kỳ thật loại đạo hiệu như thế này vẫn là rất thông thường, tu luyện giả vô số, đạo hiệu càng thông thường, giống nhau thì càng nhiều. Hủy diệt thần đình chi chủ. Kỷ Ninh gật đầu nói. Lúc trước ta còn là thế giới cảnh, đã từng nghe nói qua ngươi. Lúc trước mang nhai nhờ cậy ta hỗ trợ, ta cũng là một mực chú ý đạo quân các ngươi. Trên mặt hủy diệt thần đình chi chủ liền bài trừ ra dáng tươi cười. Nếu sớm biết đạo quân có thể có cảnh giới hôm nay, lúc đầu ta sợ rằng sớm đã tìm kiếm cách nghĩ kết giao với đạo quân. Kỷ Ninh nở nụ cười. Lúc trước cũng là vì ma luyện thiên hỏa mà thôi. Mang nhai chúa tể liền nói. Cho nên mới phải giấu giếm. Ta đương nhiên hiểu khổ tâm của ngươi, hỗn độn thần thú bình thường độc lai độc vãng, ngươi lại quan tâm tộc quần ngươi như vậy. Kỷ Ninh cười gật đầu, lập tức nhìn về phía hủy diệt thần đình chi chủ. Hủy diệt, nói đi, đến cùng là chuyện gì? Hơn nữa ngươi tới gặp ta, đừng nói bổn tôn, ngay cả pháp thân cũng không có, vẻn vẹn chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Sau khi luyện hóa dì vũ trụ liền như một phân thân của bản thân. Ở trong dì vũ trụ, bất luận chỗ nào cũng có thể đơn giản ngưng tụ ra hóa thân, hôm nay Kỷ Ninh địa vị như thế nào, bổn tôn không đến bái kiến. Pháp thân cũng không tới, vẻn vẹn một cái hóa thân coi như là đại năng địa vị tương đương hủy diệt thần đình chi chủ cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Đạo quân thứ lỗi, bổn tôn pháp thân của ta đều không trở về được, thật sự không có biện pháp. Hủy diệt thần đình chi chủ nói. Đến cùng là chuyện gì, vì sao cùng đan tôn giả có liên quan? Kỷ Ninh hỏi. Kỷ Ninh đối với đan tôn giả là có chút cảm tình. Bởi vì đan tôn giả đối với mình là thật sự rất tốt, Kỷ Ninh có thể cảm giác được, hai người giống như một đôi. Kỷ Ninh có thể một mực xuyên thấu qua nhân quả mơ hồ cảm giác đan tôn giả tồn tại. Chẳng qua là khoảng cách có chút xa xôi. Nhưng sau khi vào dì vũ trụ này, Kỷ Ninh như trước cảm thấy đan tôn giả cách mình rất xa xôi, hiển nhiên cũng không ở trong dì vũ trụ hủy diệt thần đình chi chủ bổn tôn. pháp thân đều không có ở trong dị vũ trụ, lại để cho Kỷ Ninh cảm thấy một loại nguy cơ. Là như thế này. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cung kính nói. Đạo quân chắc hẳn cũng biết, đan tôn giả nàng một lòng đều muốn phục sinh ba vị huyên trưởng của nàng. Kỷ Ninh gật đầu. Nhưng ba vị huyên trưởng của nàng mỗi cách đều là vĩnh hằng đế quân cường đại, trong đó còn có một là chúa tể. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Nếu như là chết ở ngoại giới, coi như là chí tôn cũng không có cách nào nghịch chuyển thời không phục sinh. May mắn chẳng qua là chết ở trong dị vũ trụ của ta, muốn phục sinh đưa tới cắn trả to lớn. Chỉ sợ sẽ làm cho dị vũ trụ bản nguyên tan vỡ. Cũng chỉ có chí tôn mới có thể cưỡng ép áp chế một tòa dị vũ trụ, bảo trì dị vũ trụ ổn định phục sinh ba vị huyên trưởng của nàng, chỉ để cho dị vũ trụ nguyên khí đại thương. Kỷ Ninh cũng hiểu rõ điểm ấy. Lúc trước kiếm đạo chúa tể chết, dị vũ trụ bản nguyên là tự nhiên hấp thu mảnh vỡ hồn phách chân linh của kiếm đạo chúa tể. Nhưng bây giờ bảo nó nhổ ra liền không có biện pháp. Bởi vì mảnh vỡ chân linh của chúa tể đã dung nhập vào hạch tâm của nó rồi trở thành một bộ phận hạch tâm của nó, nếu như Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cường hành phục sinh, loại tổn hại này đủ để cho dị vũ trụ bản nguyên tan vỡ, toàn bộ dị vũ trụ cũng xong đời, chỉ có chí tôn có thể làm được không tổn hại dị vũ trụ lại có thể phục sinh, vẹn vẹn để cho dị vũ trụ nguyên khí đại thương mà thôi, bởi vì dị vũ trụ này chính là chí tôn sáng tạo, bọn hắn đương nhiên có thể bảo vệ ở dị vũ trụ. Dị vũ trụ cuối cùng cũng chỉ là một tòa vực giới, cho nên mảnh vỡ chân linh của chúa tể đối với nó vô cùng trọng yếu. Đối với nó có trợ giúp lớn. Nhưng hỗn độn vũ trụ mênh mông lại bất đồng, hỗn độn vũ trụ so với gì vũ trụ muốn rộng lớn ức vạn lần. Sự cường đại của nó, đám chí tôn cũng không thể thừa nhận, đám chí tôn cũng không có hy vọng luyện hóa. Trong truyền thuyết trung cực chi đạo chí tôn có lẽ có hy vọng luyện hóa. Mà dị vũ trụ coi như là một đế quân bình thường cũng có thể luyện hóa, bởi vậy có thể thấy được chênh lệch. Nàng muốn tìm chí tôn, phục sinh ba vị huyên trưởng của nàng. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Đây là chấp niệm tu hành lớn nhất của nàng. Kỷ Ninh thổn thức, mình và đan tôn giả tiếp cận không lâu, thực sự có thể cảm giác được nàng đối với ba vị huyên trưởng cảm tình sâu đậm. Muốn phục sinh ba vị huyên trưởng của nàng, chí tôn còn cần cẩn thận bảo vệ tốt dị vũ trụ, vẫn là rất mệt rất phiền toái. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Hơn nữa chí tôn là sẽ không dễ dàng đáp ứng phục sinh một chúa tể. Đan tôn giả đã từng cầu chí tôn môn hạ, chí tôn cũng đưa ra điều kiện vô cùng hà khắc, ta nghe cũng trợn mắt há hốc mồm. Hà khắc Kỷ Ninh hỏi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1684. Điều kiện gì? Bảo vật tương đương với 1000 chiếc vực giới phi chu. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Kỷ Ninh nghe cũng líu lưỡi. Bất quá hắn cũng hiểu rõ tâm lý của đám chí tôn tu hành vốn rất khó. Nếu như ai chết cũng có thể phục sinh, chẳng phải là trò đùa sao? Hơn nữa loại phục sinh này đối với quy tắc vận hành của toàn bộ hỗn độn vũ trụ cũng có tổn thương tích tiểu thành đại. Dưới tình huống có văn minh từ bên ngoài đến uy hiếp cũng không phải chuyện tốt. Nhưng nếu như hoàn toàn ngăn chặn hy vọng, chỉ sợ cũng để cho rất nhiều tu luyện giả tuyệt vọng rồi. Cho nên phải xây dựng cánh cửa đầy đủ hà khắc. Muốn phục sinh chúa tể cùng với hai vị đế quân được, lấy ra bảo vật tương đương với 1000 chiếc vực giới phi chu a. Toàn bộ Tây Tư tộc chỉ sợ cũng không có nhiều vực giới phi chu như vậy. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Lúc ấy đan tôn giả liền xin chí tôn chỉ điểm, chí tôn nói, Tây Tư tộc tộc địa, bảo vật còn nhiều lắm, chỉ nhìn ngươi có năng lực lấy hay không. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Cho nên sau khi đan tôn giả bước vào chúa tể cảnh, liền thường xuyên tiến về Tây Tư tộc tộc địa. Như nàng không sợ chết điên cuồng đi Tây Tư tộc tộc địa như vậy, mặc dù ở trong vô số tu luyện giả ta nghe nói, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tây Tư tộc tộc địa, chỗ nguy hiểm nhất trong truyền thuyết. Hủy diệt thần đình chi chủ nói, thậm chí có thể uy hiếp được chí tôn, nhưng chỗ đó cũng là địa phương bảo vật tối đa. Có vài người bởi vì chút ít chấp niệm, không để ý sinh tử, lần lượt mạo hiểm đi Tây Tư tộc tộc địa. Cái kia chính là tên điên. Loại tên điên này rất đáng sợ, bởi vì bọn họ lần lượt đi, ngẫu nhiên vẫn còn có chút thu hoạch, cho nên đều có chút binh khí Tây Tư tộc bên người. Hủy diệt thần đình chi chủ bất đắc dĩ nói. Đan tôn giả chính là một người điên như vậy, danh khí rất lớn, cũng có binh khí Tây Tư tộc. Coi như là ta thực lực cũng chỉ tương đương nàng, chỉ có ở trong dị vũ trụ ta mới chiếm ưu thế. Kỷ Ninh trầm mặt. Bởi vì chấp niệm, không để ý nguy hiểm, lần lượt hành tẩu bên bờ sinh tử. Trước mắt Kỷ Ninh, dường như lại xuất hiện thân ảnh một nữ tử lụa đen, vĩnh viễn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Nữ tử kia cùng mình gặp nhau mặc dù ngắn, lại coi mình như là thân nhân. Nữ tử bắt mình gọi nàng là đan sư phó kia. Kỷ Ninh còn rõ ràng nhớ lúc trước đan tôn giả cùng mình phân biệt nói. Trên đường tu luyện hết thảy cẩn thận, nếu thật sự gặp được đại nạn, báo tên của ta là được, có lẽ còn có chút tác dụng. Báo tên của ta là được. Kỷ Ninh nhẹ giọng nói nhỏ. Quá khứ mình không có coi là chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ nghe, một người điên như vậy, binh khí Tây Tư tộc rất nhiều, chỉ sợ chúa tể bình thường cũng cảm thấy kiêng kỵ. Hơn nữa nàng lần lượt đi Tây Tư tộc tộc địa, danh khí cũng khá lớn, tên của nàng đích thật là rất hữu dụng. Nàng bây giờ đang ở đâu? Kỷ Ninh hỏi. Tại Tây Tư tộc tộc địa. Hủy diệt thần đình chi chủ nói. Bổn tôn của ta cũng đang ở đó, mặc dù ta là dị vũ trụ chi chủ, nhưng trước khi ta luyện hóa dị vũ trụ cũng không phải chúa tể, cho nên cảnh giới của ta so với dị vũ trụ chi chủ khác yếu hơn. Chỉ có thể ỷ vào dị vũ trụ chi lực gia trì, luận thực lực chẳng qua là ở giữa chúa tể cùng bình thường dị vũ trụ chi chủ. Cho nên thực lực của ta có đôi khi một ít chúa tể cường đại ta cũng rất khó giết chết. Như mang nhai huynh, ta sẽ rất khó giết chết hắn. Hủy diệt thần đình chi chủ nói. Cho nên có rất nhiều đại năng đều mưu toan giết chết ta, cướp đoạt gì vũ trụ của ta, cho nên ta cũng cảm thấy rất biệt khuất, nhiều khi đều là trốn ở trong gì vũ trụ. Lần này đan tôn giả ở Tây Tư tộc tộc địa phát hiện một địa phương rất bất phàm, nàng nhận định có đại bảo tàng, đồng thời nguy hiểm cũng không nhỏ. Cho nên nàng mời bốn phương, ta suy nghĩ, binh khí Tây Tư tộc tầm thường đối với ta trợ giúp quá nhỏ, không mạo hiểm thì thôi, một khi mạo hiểm liền hung hăng vồ một thanh. Đan tôn giả đi qua rất nhiều lần, nàng có kinh nghiệm cho nên lần này ta cũng đi. Ta, đan tôn giả, còn có hai vị khác, trong hai vị kia cũng có một tên điên giống như đan tôn giả, cùng nhau đi vào mạo hiểm. Đan tôn giả đoán không sai. Đây thật là một đại bảo tàng, nhưng đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Hủy diệt thần đình chi chủ nói. Chúng ta rút cuộc bị đánh tan, một vị lão hữu chết. Còn thừa lại ba cái còn sống, ta, đan tôn giả, còn có một tên điên khác. Bất quá ba chúng ta đều hoàn toàn phân tán ra. Kỳ thật lúc chúng ta đi vào, cũng đã được nghe nói danh khí của đạo quân, lúc ấy chúng ta còn nói. Đan tôn giả có hy vọng rồi, nhờ Bắc Minh hỗ trợ chỉ sợ thì có hy vọng phục sinh ba vị huyên trưởng của nàng. Thế nhưng nàng lại không đáp ứng, bởi vì nàng nói cái bảo tàng chi địa kia quá nguy hiểm khó có thể xác định. Một khi nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi sẽ đi cứu nàng, khả năng ngươi cũng sẽ rơi vào tay giặc. Hủy diệt thần đình chi chủ nói. Nàng một mực không có đáp ứng, bất quá bây giờ ba người chúng ta đều phân tán, đều gặp phải nguy cơ tử vong. Ta cũng bất chấp nàng đáp ứng hay không, cho nên mới cầu Bắc Minh ngươi hỗ trợ. Kỷ Ninh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

dĩ nhiên là không có uy hiếp lúc trước phong cấm rất nhiều địa phương cuối cùng lĩnh vực trong hang ổ Tây Tư tộc thật sự quá nguy hiểm. Sau khi đám chí tôn giết chết trấn áp tất cả Tây Tư tộc phản kháng trực tiếp phong cấm hạch tâm hang ổ của Tây Tư tộc rồi trong hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc hoàn toàn chính xác có rất nhiều cường giả, như Tây Tư tộc tôn chủ cũng có nhiều, nhưng bọn hắn giết không ra được. Bọn hắn mượn nhờ địa lợi là có thể thắng, nhưng đám chí tôn là sẽ không xông vào trong. Cho nên bọn hắn chỉ có thể giết ra ngoài, dưới tình huống không có địa lợi trợ giúp, kết quả giết ra ngoài chính là cuối cùng vẫn tiếc nuối chiến bại. Bị đám chí tôn thành công phong cấm bọn hắn. Ngoại vực rất nhiều phong cấm, vô số năm qua cả đám dần dần bị mở ra. Kỷ Ninh nói. Các chúa tể đi mạo hiểm mở ra, đám chí tôn vẫn là cam tâm tình nguyện thấy. Coi như chợt có chúa tể chết đi cũng là trở về bản nguyên, đối với toàn bộ hỗn độn vũ trụ không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên nếu như các chúa tể của toàn bộ hỗn độn vũ trụ chết đi 7-8 phần, loại đại quy mô tử vong này liền ảnh hưởng lớn rồi, ảnh hưởng chính yếu nhất là lúc đối mặt văn minh từ bên ngoài đến. Không có đầy đủ nhân thủ chống cự lúc trước tuy đám chí tôn công lao rất lớn, nhưng rất nhiều chúa tể người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng lập được công lao to lớn à. Chí tôn dù sao cũng chỉ mấy cách như vậy, phân thân thiếu phương pháp à. Lại đi qua một tháng, đám người Kỷ Ninh đã tới địa phương đan tôn giả gặp nạn. Kỷ Ninh đứng ở trong hư không nhìn về phía một viên tinh thần tràn ngập sương mù màu đen thanh ma pháp thân thì ở bên cạnh Kỷ Ninh. Cái này là địa phương bị phong cấm, lúc trước không có bị tiến đánh, cho nên đều là nguyên vẹn. Kỷ Ninh nói khẽ. Ta đứng ở nơi này cũng mơ hồ cảm thấy uy hiếp. Lúc trước đám chí tôn hẳn là cảm giác được một tia uy hiếp, cho nên trực tiếp phong cấm không có tiến đánh. Đám người đan sư phó thật sự là quá lỗ mãng, địa phương bực này cũng dám xông. Chỉ có địa phương phong cấm nguyên vẹn mới có cơ hội lấy được một ít binh khí Tây Tư tộc rất mạnh. Thanh ma chúa tể thì nói. Hơn nữa chỉ cần cẩn thận cũng có hy vọng tránh đi chút ít nguy hiểm. Đều là trong lòng còn có may mắn à. Kỷ Ninh lắc đầu. Hoàn toàn chính xác có tu luyện giả thành công, nhưng cũng có rất nhiều tu luyện giả đã bị chết ở trong này. Đi vào. Hô. Kỷ Ninh mang theo thanh ma chúa tể trực tiếp tốc độ cao phi hành bay vào tinh thần màu đen. Xùi xùi xùi. Sương mù màu đen có tính ăn mòn mãnh liệt, vĩnh hằng đế quân yếu chút cũng bị ăn mòn hóa thành nước mù, bất quá Kỷ Ninh phóng thích lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên. Liền đơn giản ngăn cản hết thảy. Ở trong sương mù màu đen rộng lớn phi hành, sương mù màu đen giống như biển cả rộng lớn, phi hành trọn vẹn trăm ước sẵm, đám người Kỷ Ninh rút cuộc xuyên thấu sương mù màu đen thấy được mặt đất của tinh thần một mảnh bao la mờ mịt, mặt ngoài có vô số hàn khí tràn ngập. Kỷ Ninh thanh ma chúa tể hàng lâm xuống, nhìn thế giới hoang mạc chung quanh. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Thanh ma nói. Hơn nữa ta cảm giác được uy hiếp mãnh liệt, tựa hồ đi bất luận chỗ nào, cũng tùy thời khả năng có tai họa ngập đầu. Để cho chí tôn tình nguyện phong cấm, cũng không muốn tiêu phí khí lực công phá, giết chết chúa tể đương nhiên vô cùng đơn giản. Kỷ Ninh lắc đầu. Ngoài miệng nói như vậy, đồng thời Kỷ Ninh cũng cẩn thận cảm ứng. Hắn men theo nhân quả cảm ứng. Sau khi hàng lâm xuống mảnh đại địa này, Kỷ Ninh có thể men theo nhân quả cảm ứng được đan tôn giả cùng hủy diệt thần đình chi chủ. Đan tôn giả cùng Kỷ Ninh nhân quả liền không cần nói, hủy diệt thần đình chi chủ kia đến cầu Kỷ Ninh cũng là có chút ít nhân quả đấy. Đều ở một phương hướng. Kỷ Ninh cẩn thận cảm ứng, cuối cùng phán định quay đầu nhìn về phía bên trái. Bọn hắn đều ở hướng kia. Kỷ Ninh nhìn khu vực hàn phong mênh mông gào thét, dù là mắt thường của hắn cũng khó có thể nhìn quá mức xa xôi. Đi! Kỷ Ninh nói, liền trực tiếp đi đến thanh ma đi theo. Vù vù vù! Ở phía xa trong mặt đất có khí hư vô toát ra ngưng tụ thành một loại sinh vật hình người, nó xa xa nhìn về phía Kỷ Ninh, lập tức bên ngoài thân phát ra chấn động hưng phấn. Người từ ngoài đến, là người từ ngoài đến, bọn tỉ muội, có người từ ngoài đến rồi nó không phát ra âm thanh, chỉ biết phát ra loại chấn động kỳ dị này, chấn động thẩm thấu đến lòng đất. Rất nhanh trong mặt đất toát ra càng nhiều khí lưu hư vô, những khí lưu này đều hội tụ thành cả đám sinh vật hình loại nhân. Bọn tỉ muội, có hai người từ ngoài đến. Ăn bọn hắn. Nhanh, chúng ta ăn bọn hắn. Lập tức có mười mấy sinh vật hình loại nhân hóa thành khí lưu hư vô. Khí lưu hư vô có chút mênh mông cuồn cuộn, khí lưu tốc độ cao phi hành hình thành cuồng phong. Ở mặt ngoài tinh thần trong vô số gió lạnh không chút thu hút nào. Bọn chúng dùng tốc độ cao giết tới đám người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thanh ma chúa tể đang hành tẩu ở trên đại địa. Kỷ Ninh cũng vô cùng cẩn thận. Hắn bước lên mảnh đại địa này cũng cảm thấy uy hiếp. Minh bạch muốn cứu đan sư phó sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tự nhiên phải cẩn thận. Hạ Kỷ Ninh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, ánh mắt rơi vào trên một đạo khí lưu xa xa, cái khí lưu kia cùng cuồng phong khí lưu khác tựa hồ không có khác nhau, nhưng Kỷ Ninh lại có thể mơ hồ phát giác được ở trong hư không có ác ý, sát ý, tham lam chi ý nhộn nhạo. Chủ nhân, làm sao vậy? Thanh ma chúa tể còn không có phát hiện. Định! Kỷ Ninh một tiếng ra lệnh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1687. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên đột nhiên khuyết chương, bao phủ toàn bộ khí lưu vào trong phạm vi lĩnh vực. Uy năng minh mông cuồn cuộn chấn áp, lập tức đạo khí lưu kia rung động, hóa thành cả đám hình người, những hình người này thậm chí đều không thể bảo trì trạng thái hư vô, mà hiển lộ ra bộ dáng chân thật. Mỗi một cách đều là làn da màu xám đen, vóc dáng cũng không tính cao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thậm chí được cho mì hoạt. Chẳng qua là bàn tay cùng bàn chân đều có móng tay sắc bén tựa như lưới đao. Ôi ôi! Những sinh vật màu xám đen này ở dưới uy năng của lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, mỗi cái phát ra thanh âm thống khổ, đồng thời kiệt lực giãy rùa vặn vẹo, hai tay kiệt lực vung vẩy. Cái này là tà ma sinh mệnh thường thấy nhất trong Tây Tư tộc, tộc địa thanh ma có chút hưng phấn. Đúng, bọn chúng thực lực không mạnh, xem như một loại dễ đối phó nhất rồi, bất quá thoáng cái liền có nhiều như vậy giết tới, nơi này thật đúng là có chút phiền phức a. Kỷ Ninh quan sát mười mấy tà ma sinh mệnh đang giãy rùa vặn vẹo kia, lập tức tâm niệm vừa động kiếm đạo uy năng bắn ra. Những tà ma sinh mệnh này ở trong tiếng kêu chói tai, mỗi cái phá thành mảnh nhỏ hóa thành hư vô. Tà ma sinh mệnh rất kỳ lạ, chỉ có thể ở trong phạm vi Tây Tư tộc tộc địa sinh tồn, coi như là bắt sống ly khai, chỉ cần ly khai phạm vi Tây Tư tộc tộc địa sẽ hóa thành hư vô tiêu tán. Hơn nữa đám tu luyện giả còn phát hiện một quy luật, địa phương tà ma sinh mệnh càng nhiều, bình thường liền càng nguy hiểm. Chỗ tinh thần phong cấm này, đám người Kỷ Ninh vừa hàng lâm liền đụng phải mấy chục tà ma sinh mệnh, xem như mật độ rất cao. Hy vọng đừng có quá gay go. Trong nội tâm Kỷ Ninh càng thêm lo lắng, ở trong bản đồ tinh vực mà năm vị trí tôn cho Kỷ Ninh, giới thiệu về Tây Tư tộc tộc địa tự nhiên tận khả năng kỹ càng, Kỷ Ninh càng thêm lo lắng đám người đan tôn giả. Nhanh tiến lên! Kỷ Ninh mang theo thanh ma, nhanh chóng dọc theo nhân quả cảm ứng tiến lên. Sau khi đám người Kỷ Ninh đi qua một mảnh đại địa chỉ một lát, mặt đất của mảnh đại địa này bỗng nhiên như thủy lưu lưu động, hai dị thú bốn vó từ đó toát ra, đỉnh đầu độc giác là màu vàng, bọn chúng toàn thân màu bạc, ước chừng dài hơn 10 trượng, bất quá hình thể có chút hùng tráng. Con mắt bọn chúng đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, mang theo tính mịt. Đại địa chúng ta khống chế, có người xâm nhập thông qua. Bọn họ là nhắm hướng kia tiến lên. Hai dị thú bốn vó đều nhìn về phía trước, chỗ xa xa phía trước đúng là hai người Kỷ Ninh. Người xâm nhập chết. chết oanh oanh hai dị thú bốn vó đạp trên hư không tốc độ vô cùng đáng sợ nhắm đám người Kỷ Ninh tiến lên tốc độ cực nhanh, chỉ sợ các chúa tể hầu như không thể với tới, chỉ có cao cấp nhất như dùng lôi điện chi đạo, quang chi đạo thành tựu chúa tể có lẽ mới có thể so sánh. Bọn chúng không hề cố kỵ thi triển lấy tốc độ cực hạn đạp trên hư không phóng tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cùng Thanh Ma hầu như lập tức liền cảm ứng được lực lượng cuồng bạo này, đồng thời quay đầu nhìn lại. Hai đạo lưu quang kia đã lao đến. Là bọn chúng, sắc mặt Kỷ Ninh thay đổi. Ngân thân kim giác thú không tốt. Chết. Hai dị thú bốn vó tốc độ cao vọt tới, trà đạp lấy hư không, con mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm vào hai người Kỷ Ninh. Thanh Ma cảm thấy khiếp sợ. Hai dị thú bốn vó này tuyệt đối có thể giết chết hắn. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh cũng mở rộng phạm vi, trấn áp về phía hai đầu ngân thân kim giác thú, tuy áp chế, nhưng bọn chúng như trước chạy vội gầm nhẹ. Đồng thời là từng đạo kiếm quang xuất hiện công kích về phía móng vuốt của ngân thân kim giác thú. Kiếm pháp huyền diệu, há là ngân thân kim giác thú có khả năng so sánh ba. Ba. Hai con ngân thân kim giác thú bị công kích, đều té ngã, nhưng rất nhanh thì đứng lên, dứt khoát trực tiếp phi hành, tuy tốc độ chậm một chút, vẫn như trước cưỡng ép nhìn chằm chằm vào lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên trấn áp phi hành. Thanh Mã. Kỷ Ninh vung tay ném ra sáu xiềng xích thật dài. Nhanh chóng luyện hóa, ngươi sử dụng xiềng xích này, về sau nghe ta hiệu lệnh. Vâng, chủ nhân. Thanh Ma ngoan ngoãn nghe lệnh, hắn cũng nhận ra, sáu xiềng xích màu đen này đúng là xiềng xích lúc trước khốn trói cầm hỏa thần. Thanh Ma cũng âm thầm líu lưỡi. Vậy mà để chủ nhân nhà mình dùng binh khí xiềng xích, kỳ thật nếu Kỷ Ninh ra tay vẫn rất dễ dàng đối phó, nhưng như vậy cần tiêu hao lực lượng của mình. Lực lượng này đã chẳng khác gì là tuổi thọ. Cho nên trừ khi thật sự cần phải, nếu không Kỷ Ninh là không vận dụng sẽ không sử dụng. Rống. Chết. Hai ngân thân kim giác thú thẳng hướng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bằng vào uy năng của kiếm đạo bản nguyên, phóng xuất ra từng đạo kiếm quang, dùng kiếm thuật tinh diệu dễ dàng đùa bỡn hai ngân thân kim giác thú này, để cho bọn chúng lần lượt té ngã, hoặc thất tha thất thiểu, thậm chí có thời điểm cuồn cuộn bay ngược. Căn bản không có biện pháp tới gần Kỷ Ninh. Dù sao uy năng của kiếm đạo bản nguyên là có thể đơn giản chém giết chúa tể, tương đương một kích toàn lực của dị vũ trụ chi chủ. Tuy không giết chết được ngân thân kim giác thú, nhưng vẫn có thể quấy nhiễu địch nổi. Bọn hắn mượn nhờ hộ đạo lâu, tuy thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chẳng qua là khôi lỗi, cảnh giới vô cùng thấp, đùa bỡn bọn hắn dễ dàng. Kỷ Ninh nói, ngươi nghe ta hiệu lệnh, nắm lấy cơ hội, dùng xiềng xích vây khốn hai người bọn họ, trực tiếp thu bọn hắn. Đã luyện hóa. Thanh Ma liền nói, pháp thân cũng hiện ra sáu cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm lấy một xiềng xích màu đen. Ngay lúc này, con bên trái bắt nó. Kỷ Ninh phân phó nói. Con ngân thân kim giác thú kia ở dưới mấy đạo kiếm quang tập kích lần nữa té ngã, mà lúc này Thanh Ma lập tức ném ra xiềng xích màu đen, sáu xiềng xích bay múa, ngân thân kim giác thú vội vàng né tránh đón đỡ, vẫn như trước có bốn xiềng xích quấn chặt lấy nó, trùng trùng điệp điệp quấn chặt lấy. Nó kiệt lực giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa không ra, thậm chí rất nhanh liền hấp hối, cũng không có lực lượng phản kháng gì. Xiềng xích này có hiệu quả phong cấm hấp thu uy năng cầm hỏa, có uy năng hầu như mênh mông cuồn cuộn, đương nhiên không sợ hấp thu. Nhưng cội nguồn năng lượng của ngân thân kim giác thú này chính là hộ đạo lâu, tiêu hao lớn hơn một chút, liền gánh không được rồi. Kỷ Ninh lắc đầu. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1688. Thu. Thanh Ma lập tức thu ngân thân kim giác thú bị khốn trói vào động thiên pháp bảo, liền thu hồi xiềng xích lại. Ô, chủ nhân, ngân thân kim giác thú kia ở trong động thiên pháp bảo như thế nào suy yếu như vậy? Thanh ma kinh ngạc. Bởi vì nó cảm ứng không đến hộ đạo lâu rồi. Kỷ Ninh phân phó nói. Tranh thủ thời gian bắt lấy cái khác. Rất nhanh Kỷ Ninh cùng thanh ma phối hợp, lại thu con ngân thân kim giác thú khác vào động thiên. Cái gì là hộ đạo lâu? Thanh ma hỏi. Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Hộ đạo lâu. Sắc mặt Kỷ Ninh cũng không tính đẹp. Là chỗ nguy hiểm chính thức của Tây Tư tộc tộc địa. Lúc nhìn đến ngân thân kim giác thú, tâm Kỷ Ninh liền mát lạnh, biết không hay rồi. Bởi vì loại khôi lỗi như ngân thân kim giác thú, uy lực tuy lớn, nhưng duy chỉ có hộ đạo lâu mới có thể có được. Minh bạch trên viên tinh thần này thực tế chính là hộ đạo lâu. Kỷ Ninh đã biết rõ lần này hành trình không dễ dàng. Hộ đạo lâu, danh như ý nghĩa, chính là chỗ hộ đạo. Các sinh linh Tây Tư tộc cường đại cũng là cần tu hành, bọn hắn bình thường sẽ không tiếc đại giới kiến tạo cho mình một nơi an toàn nhất, vững chắc nhất, cũng chính là địa phương bọn họ bình thường tu hành sinh hoạt. Hộ đạo lâu hết thảy thủ đoạn có thể sử dụng bọn hắn đều tận lực gia trì ở trên hộ đạo lâu để chống cự địch nhân. Mặc dù địch nhân so với bản thân mạnh hơn nhiều, bình thường cũng rất khó phá được hộ đạo lâu. Hộ đạo lâu có một khuyết điểm là không cách nào di động, là cố định ở gia hương của Tây Tư tộc. Hộ đạo lâu này là lấy năng lượng của hỗn độn vũ trụ làm gốc. Mà ở trong hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh, Tây Tư tộc không cách nào lợi dụng lực lượng hỗn độn vũ trụ, cho nên bọn hắn không tiếc đại giới kiến tạo hang ổ. Tây Tư tộc tộc địa ở trong hang ổ cũng có một nguồn suối năng lượng cường đại. Toàn bộ hang ổ của Tây Tư tộc kỳ thật liền tương đương với hỗn độn vũ trụ cỡ nhỏ. Mượn nhờ cội nguồn năng lượng của hang ổ này, Tây Tư tộc mới có thể ở trong hang ổ kiến tạo từng tòa hộ đạo lâu. Kiến tạo, liền không cách nào di động, đây là yếu điểm. Nhưng uy lực cũng thật lớn, là thích hợp làm hang ổ nhất. Từng tòa hộ đạo lâu là từng cục xương cực kỳ khó gặm. Một ít hộ đạo lâu cao cấp nhất thậm chí có khả năng để cho chí tôn chết, cho nên lúc ban đầu đám chí tôn mới không có tiếp tục đi xông đến bên trong. Kỳ thật chỉ cần là hộ đạo lâu liền đại biểu cực độ nguy hiểm, đương nhiên bảo vật cũng rất nhiều, toàn bộ hộ đạo lâu là bảo vật vật chồng chất thành đấy. Ngân thân kim giác thú bình thường là hộ đạo lâu dùng để tuần tra bốn phương, xem xét hết thảy người xâm nhập. Kỷ Ninh nói, lúc chúng ta đụng phải ngân thân kim giác thú này, chỉ sợ chủ nhân của hộ đạo lâu cũng phát hiện chúng ta. Phát hiện chúng ta, thanh ma lo lắng. Ăn, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Kỷ Ninh cười nói, nói không chừng ta không bảo vệ được ngươi, cái pháp thân của ngươi chơi xong rồi. Chủ nhân không cần quản ta. Ta tổn thất cũng chỉ là tổn thất một pháp thân mà thôi. Thanh ma liền nói. Tiếp tục đi thôi. Kỷ Ninh không có nhiều lời, mang theo thanh ma, men theo nhân quả cảm ứng tiếp tục tiến về phía đan tôn giả, hủy diệt thần đình chi chủ. Ở sâu trong lòng đất, trong trùng trùng điệp điệp cơ quan cấm chế, đang có một tòa nhà hình tháp cao 8 tầng. Trong tòa nhà hình tháp, một sinh vật thấp bé vẻn vẹn cao 3 thước đang khoanh chân ngồi ở trên pháp đàn, nó cũng là sinh mệnh của Tây Tư tộc văn minh, bất quá thực lực chỉ là vĩnh hằng đế quân bình thường. O-O-N-G Sinh vật thấp bé mở mắt ra, nhìn về phía hư không, trong hư không hiện ra hình ảnh, trong tấm hình đúng là cảnh hai ngân thân kim giác thú cùng Kỷ Ninh thanh ma chém giết. Cùng với cuối cùng ngân thân kim giác thú bị trói đi. Tu luyện giả sinh vật thấp bé thấy thế nhíu mày. Thật kỳ quái, hai tu luyện giả này thật kỳ quái, cái khác hẳn là chúa tể, nhưng tu luyện giả lưng đeo thần kiếm kia. Tựa hồ chỉ là đạo quân, hơn nữa chân linh của hắn có lẽ đang tán loạn, một đạo quân hợp đạo thất bại nhưng thấy thế nào, bộ dạng tên chúa tể kia còn cung kính đối với hắn. cái lĩnh vực kia lại là chuyện gì xảy ra, vì sao đơn giản liền đánh bại ngân thân kim giác thú sinh vật thấp bé cảm thấy không đúng. Ai, từ khi phong cấm bị phá ra, chủ nhân liền vụng trộm chạy trốn, còn ra lệnh cho ta nhất định giữ vững vị trí hộ đạo lâu. Sinh vật thấp bé nghiến răng nghiến lợi, có chút không cam lòng. Hắn vốn là một gã tùy tùng của chủ nhân hộ đạo lâu này. Phong cấm cởi bỏ, đã định trước cuối cùng có một ngày bị phá, chủ nhân vụng trộm chuồn mất, hắn lại chỉ có thể ở nơi này trông coi. Nhẹ nhàng như vậy liền đối phó ngân thân kim giác thú, không thể khinh thường, ăn. Lưu đày bọn chúng đến không gian thứ hai à. Sinh vật thấp bé lập tức bắt đầu điều khiển lực lượng của hộ đạo lâu. Bởi vì những tu luyện giả cường đại kia thật sự cùng hắn giao thủ, chỉ sợ mỗi cách đều có thể tiện tay giết chết hắn, nhưng hắn có được hộ đạo lâu, liền ngược lại có thể đùa bỡn những tồn tại cường đại kia, đây cũng là niềm vui thú duy nhất khi hắn sống sót rồi. Dù sao Tây Tư tộc chiến bại, hắn lại bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này, loại cô đơn lạnh lẽo tuyệt vọng này. Nếu như không có một chút niềm vui thú, lại làm sao có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ đạo tâm sớm đã tan vỡ tự sát. Hai người bọn họ là tu luyện giả cường đại nhất ta gặp phải cẩn thận một chút, không thể như đối phó tu luyện giả khác. Sinh vật thấp bé điều khiển cùng lúc nhìn hình ảnh hư không trong tấm hình Kỷ Ninh cùng Thanh Ma đang tốc độ cao tiến lên. Sau khi Kỷ Ninh Thanh Ma thu ngân thân kim giác thú gần như tốc độ nhanh nhất tiến lên. Đó là Kỷ Ninh rất nhanh thấy được chút ít binh khí áo giáp pháp bảo. Chủ nhân, đó là của đám người đan tôn giả, Thanh Ma hỏi. Là đồng bạn của đan sư phó. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn đến, khu vực chung quanh thời gian đều hồi sóc. Rất nhanh Kỷ Ninh liền chứng kiến năm đó đan tôn giả hủy diệt thần đình chi chủ, một nữ tử tóc có một chút trắng bạc cùng với một lão già ủng ịp. Bọn hắn bị bốn ngân thân kim giác thú tập kích. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1689. Bốn ngân thân kim giác thú thật ngông cuồng mãnh liệt, tuy đám người đan tôn giả có tất cả thủ đoạn, nhưng hầu như vừa đối mặt liền hỏng mất. Lão già ủng ịp cách gần nhất bị mất mạng tại chỗ, ba cái khác thì là lập tức phân tán ra chạy trốn. Bốn ngân thân kim giác thú nguyên bản vẫn còn đuổi giết, nhưng bỗng nhiên dừng lại buông tha. Cái hộ đạo lâu này quả nhiên có một chủ nhân. Đồng tử của Kỷ Ninh co rụt lại. Dựa theo dự đoán, thượng cổ đại chiến đến bây giờ quá lâu, cái phong cấm này lại đã sớm phá, theo lý thuyết cường giả hộ đạo lâu Tây Tư tộc có lẽ vụng trộm đi ra, Kỷ Ninh đã từng có một tia hy vọng xa vời. Chính là chủ nhân chạy trốn rồi, hộ đạo lâu không có chủ nhân chủ trì, bất quá hắn cũng hiểu rõ, coi như chủ nhân chạy trốn, cũng có thể an bài tôi tớ, Khôi Lỗi đến chủ trì. Nhưng Kỷ Ninh cuối cùng là ôm một đường hy vọng, nhưng bây giờ một đường hy vọng này cũng tan vỡ. Hy vọng chủ nhân của hộ đạo lâu là người thông minh. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu, lập tức vung tay lên thu chút ít áo giáp pháp bảo còn sót lại trên mặt đất. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Thanh Ma hỏi. Việc lạ. Kỷ Ninh bỗng nhiên nhíu mày. Đan sư phó cùng hủy diệt. Rõ ràng là nhắm hai cái phương hướng chạy thuộc mạng, như thế nào dựa theo nhân quả cảm ứng, bọn hắn bây giờ là ở phương hướng đồng nhất. Đi theo ta. Kỷ Ninh tự nhiên tin tưởng nhân quả cảm ứng của mình, mang theo Thanh Ma tiếp tục tốc độ cao tiến lên. Chỉ một lát sau, Kỷ Ninh đột nhiên dừng lại, bởi vì hư không phía trước tạo nên rung động, các loại cảnh sắc chung quanh cũng như bóp méo. Chủ nhân của hộ đạo lâu. Kỷ Ninh nhíu mày mở miệng, thanh âm vang vọng thiên địa. Ta đến nơi này chỉ là lưu lạc mạo hiểm, cũng không tính tiến vào trong hộ đạo lâu, ta và ngươi không cần chém giết. Hắc hắc hắc. Tiếng cười trầm thấp ở chung quanh hư không vang lên. Tốt một cái đạo quân, ta thật sự có chút ít nhìn không thấu ngươi, bất quá đây là địa bàn của ta, nếu như ngươi dám đến,

chẳng lẽ là Bắc Minh đã đến Đan Tôn giả biểu lộ phức tạp, pháp thân của nàng cùng pháp thân của Hủy Diệt Thần Đình chi chủ đều ở cùng một chỗ, cũng biết Hủy Diệt Thần Đình chi chủ đi mời Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1690. Hoặc là dừng tay, hoặc là chúng ta tiếp tục đấu nữa. Thanh âm của Kỷ Ninh lạnh lùng nói, thanh âm vang vọng ở chung quanh. Nơi xa bích chứng ngăn cách Kỷ Ninh cảm ứng. Bất quá Kỷ Ninh rất rõ ràng, lực lượng hộ đạo lâu của đối phương tiêu hao nhất định rất lớn. Dừng tay ha ha ha ha, có bản lĩnh ngươi giết đến hộ đạo lâu, giết ta, ha ha. Hoặc là, chính là ngươi chết, các ngươi những tu luyện giả này còn muốn cùng ta đấu hơn nữa, giết chết một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, chết cũng đáng. Sinh vật thấp bé chưa bao giờ điên cuồng như thế, bởi vì nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, mặc dù ở quê hương của hắn, địa vị cũng là cực cao, địa vị thậm chí so với chí tôn bình thường còn cao. Bởi vì một gã vĩnh hằng trung cực chi đạo đế quân, thực lực cùng chí tôn bình thường là tương đương. Nhưng chí tôn đã chạy tới phần cuối, không cách nào tăng lên nữa. Mà vĩnh hằng trung cực kiếm đạo đế quân là có hy vọng bước ra một bước cuối cùng. Ở hỗn độn vũ trụ này văn minh tu hành còn rất yếu. Một cái nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo ý nghĩa càng phi phàm. Nếu như ngươi thật sự là đế quân, chỉ sợ ta một điểm hy vọng cũng không có. Nhưng ngươi chân linh tại tán loạn rồi, ta còn có hy vọng giết ngươi. Sinh vật thấp bé hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt, bởi vì hắn biết, giết chết một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, công lao này quá lớn. Coi như là hắn chết, chân linh trở về gia hương, chỉ sợ bằng công lao lớn này, khẳng định cũng sẽ được nghịch chuyển thời không phục sinh. Nguyên bản cho rằng không tiếp tục hy vọng, chẳng qua là một mực ở đây chờ chết, đùa bỡn chút ít tu luyện giả là niềm vui thú duy nhất của hắn. Nhưng bây giờ hắn nhìn đến hy vọng rồi, thấy được hy vọng giải thoát. Chết, không gian chia lìa, sinh vật thấp bé không bao giờ cẩn thận như lúc đầu nữa, trực tiếp tới một ít ngoan chiêu lưỡng bại câu thương, trong đôi mắt hắn tràn đầy điên cuồng. Xôn xao. Kỷ Ninh cũng cảm giác toàn bộ tinh thần đất rung núi chuyển, như dưa hấu bị thiết cắt, lập tức liền tan vỡ thành một mũi. Sợ là chia làm mấy trăm mũi mảnh, không gian mình đứng này chính là một cái trong đó, còn hoàn toàn độc lập bị phân cách ra một không gian. Cái không gian này hoàn toàn phong bế, Kỷ Ninh cùng Thanh Ma bị vây ở trong không gian độc lập này. Muốn đồng thủ, liền một hơi lên, không thể cho hắn một chút cơ hội. Trong hai tròng mắt của sinh vật thấp bé tràn đầy điên cuồng. Hắn biết rõ một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo là đáng sợ bực nào, coi như chủ nhân của hắn. Nguyên chủ nhân của hộ đạo lâu này cũng xa xa không có cách nào cùng Kỷ Ninh so sánh. Nếu như là ở quê hương, sinh vật thấp bé chỉ sợ cũng không có tư cách bái kiến tồn tại bực này. Chính bởi vì minh bạch đối phương đáng sợ, mới càng thêm toàn lực ứng phó. Hắn cuối cùng là hợp đạo thất bại. Thời gian xa. Sinh vật thấp bé không chút đau lòng nào, dùng ra một đòn sát thủ khác của hộ đạo lâu. Chỉ thấy một chút cát sỏi tản ra thải quang bay ra hộ đạo lâu, sau đó dưới sự khống chế của toàn bộ thời không hộ đạo lâu trực tiếp tiến nhập trong không gian vây khốn Kỷ Ninh Thanh Ma kia. Còn có một kích hủy diệt, uy năng cực hạn. Xúc tích sinh vật thấp bé nghiến răng nghiến lợi. Ngang hộ đạo lâu là một tòa nhà hình tháp, đỉnh của tòa nhà hình tháp bắt đầu sáng lên, xuất hiện một điểm hào quang, đại lượng uy năng bắt đầu hội tụ. Toàn bộ tinh thần, phân liệt thành trăm không gian phong bế độc lập. Mà trong không gian độc lập giam cầm Kỷ Ninh Thanh Ma hơi có chút kinh hoàng, bởi vì hắn cảm thấy uy hiếp vô tận, như tùy thời có khả năng sẽ chết. Thanh Ma tạm thời ở trong đồng thiên pháp bảo của ta. Kỷ Ninh vung tay lên, liền thu Thanh Ma vào. Kỷ Ninh nhìn bốn phía. Ngoan độc, vì giết ta, vậy mà không tiếc hủy diệt lãnh địa. hắn đến cùng đối với ta có bao nhiêu hận ý a, cần gì chứ, ta cùng hắn cũng vẻn vẹn là lần đầu tiên chạm mặt. Kỷ Ninh cũng buồn bực vì sao đối phương điên cuồng như vậy, thứ nhất là vỡ vụn tinh thần, đây chính là tầng bảo hộ lãnh địa hộ đạo lâu, lãnh địa bị hủy diệt, tương đương hộ đạo lâu thiếu đi xác bảo hộ, chỉ còn lại tòa nhà hình tháp trụi lủi rồi. Cho nên này cũng thuộc về chiêu số lưỡng bại câu thương rồi, không đến thời khắc sinh tử tồn vong bình thường sẽ không dùng, nhưng loại chiêu số này uy lực cũng rất lớn. Như không gian ngăn cách hoàn toàn phong bế bực này, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh cũng không thể công phá. Bâu! Kỷ Ninh rút ra một thanh Bắc Hồng kiếm ở sau lưng. Rào rào xôn xao. Thời điểm Kỷ Ninh muốn xuất kiếm phá vỡ không gian phong bế này, bỗng nhiên toàn bộ không gian nhộn nhạo lên một tí thải quang lướt qua thời gian vặn vẹo. Hoặc là tốc độ đột nhiên nhanh lên ước vạn lần, hoặc là hầu như đình chỉ. Kỷ Ninh biến sắc. Thời gian xa, là loại bảo vật chỉ Tây Tư tộc mới có. Ở trong ghi chép mà Chí Tôn cho Kỷ Ninh cũng trọng điểm đề cập, món bảo vật này đối với bọn hắn uy hiếp rất lớn nhưng đối với Kỷ Ninh là gần như uy hiếp chí mạng thân ở trong phạm vi uy lực của thời gian xa, nửa người trên của mình có lẽ ở vào gần như thời gian bất động, nửa người dưới có khả năng thời gian lại trôi qua nhanh ước vạn lần. Loại thời gian vặn vẹo này sẽ để cho đế quân chúa tể bình thường chiến đấu rất không thích ứng thiệt thòi lớn. Mà loại đạo quân chân linh tán loạn như Kỷ Ninh, lại khả năng bởi vậy chân linh kịch liệt tán loạn thậm chí chết. Tự hủy lãnh địa, lại dùng thời gian xa, muốn giết ta như vậy Kỷ Ninh đành phải vậy, lúc này trịnh trọng hướng phía trước gọt ra một kiếm. Một kiếm này như hoàn toàn thiết cắt thiên địa. Kiếm quang lướt qua, một đạo kiếm quang mấn nước nhộn nhạo. Sau đó kiếm quang này trong quá trình quét sạch càng ngày càng mãnh liệt. Từ một đảo gợn nước, biến thành một dòng suối, biến thành sóng biển ngập trời. Kiếm quang sóng biển vô tận, mang theo uy lực làm cho người ta sợ hãi. Hoàn toàn quét sạch thời gian xa tập kích đến, hoàn toàn quét sạch thải quang nơi xa kiếm ý đáng sợ. Hoàn toàn mai một thời gian xa đúng là thủy hành kiếm đạo của Kỷ Ninh sau khi kiếm quang thủy triều mai một thời gian xa uy lực hạ thấp không ít, vẫn như trước trùng kích về phía không gian bích chướng ầm ầm đụng vào. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1691. Oanh! Tòa không gian này toàn bộ rung động, từ biên giới bốn phía, còn có trên không trung, chỗ sâu nhất của đại địa cũng bắt đầu sụp đổ mai một. Loại sụp đổ này như gợn sóng kéo dài tới Kỷ Ninh đứng ở trung ương nhất nhìn hết thảy. Còn tưởng rằng một kiếm đủ để hủy diệt thời gian xa, phá vỡ cái không gian này. Xem ra lực lượng của ta vẫn là dùng nhỏ hơn chút ít, cái không gian này so với ta đoán còn vững chắc hơn. Kỷ Ninh thầm nghĩ, hắn cũng là quá tiết kiệm lực lượng, có thể dùng ít hơn một tia, hắn tuyệt đối không dùng nhiều một chút xíu. Ra! Kỷ Ninh tay cầm Bắc Hồng kiếm, một kiếm đâm ra. Toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức phóng về phía trước, mũi kiếm của đạo kiếm quang này. Chính là Bắc Hồng kiếm trong tay Kỷ Ninh đơn giản xuyên thấu không gian sụp đổ mai một, phóng ra ngoài. Trong tích tắc lao ra không gian tan vỡ phong bế Kỷ Ninh liền chứng kiến xa xa nổi lơ lửng vô số không gian như đảo hoang ở trung ương nhất, chính là một tòa nhà hình tháp cao 8 tầng rất dễ làm người khác chú ý. Tòa nhà hình tháp còn tỏa lạc trên một nền tảng mấy trăm vạn dặm, nền tảng còn có rậm rạp chằng chịt vô số đường vân, hiển nhiên chính là căn cơ của tòa nhà hình tháp. Cần biết hộ đảo lâu là cố định. Không cách nào di chuyển, nó chính là cố định ở trên nền tảng kia, thông qua nền tảng kia, mới có thể câu thông năng lượng cội nguồn của toàn bộ Tây Tư tộc tộc địa. Đó là... Kỷ Ninh liếc nhìn đỉnh của hộ đảo lâu. Chết đi cho ta. Sinh vật thấp bé ở trong hộ đảo lâu càng thêm lo lắng điên cuồng trong mắt hắn,

Kỷ Ninh thì truyền âm nói, đồng thời Kỷ Ninh phóng thích ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên chống cự khe hở, lỗ thủng không gian này hiển nhiên đang khép lại, uy năng của kiếm đạo bản nguyên không cách nào xé sách, nhưng ngăn cản khép lại là đơn giản. Tốt! Đan Tôn giả mỉm cười đứng dậy, hóa thành lưu quang nhanh chóng bay đi, lúc bay ra lỗ thủng, Đan Tôn giả mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, rất là mừng rỡ. Không biết vì cái gì coi như là đồ đệ mình có thành tựu, nàng cũng không có vui vẻ như vậy. Ta mơ hồ cảm giác chúng ta tương lai sẽ gặp nhau, chẳng qua là không nghĩ tới, lại gặp nhau, dĩ nhiên là ngươi tới cứu ta. Đan Tôn giả cười. Ta còn tưởng rằng là ta cứu ngươi à. Kỷ Ninh có thể cảm giác đan sư phó vui vẻ. Hắn cũng rất vui vẻ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1692. Chính thức dùng thành tâm đối đãi hắn tựa như thân nhân cũng không nhiều, đan sư phó chính là một cách trong đó, thậm chí ở trên người đan sư phó Kỷ Ninh cảm nhận được một chút yêu thương che chở như mẫu thân ấy Trì Tuyết. Đan sư phó ngươi còn điềm tĩnh như vậy, ta một mực rất lo lắng, may mắn mọi chuyện đều tốt. Kỷ Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Tây Tư tộc di tích vốn là có chút ít nguy hiểm. Ta kinh nghiệm nhiều lắm. Đan Tôn giả nói. Nhưng lần này bất đồng, nơi này là hộ đạo lâu. Kỷ Ninh cũng nghĩ mà sợ, dùng thủ đoạn uy lực của hộ đạo lâu, nếu như không có mình, đám người Đan Tôn giả là căn bản không có khả năng chạy ra. Như không gian hoàn toàn phong bế này, chỉ cần loại chiêu số không gian sụp đổ lưỡng bại câu thương cũng có thể giết chết gì vũ trụ chi chủ, càng đừng nói thủ đoạn khác. Hộ đạo lâu là cái gì? Đan Tôn giả có chút nghi hoặc, lập tức tranh thủ thời gian nói. Chúng ta đừng lưu lại nữa, Bắc Minh, nơi này nguy hiểm, vẫn là tranh thủ thời gian chạy. Hai vị đồng bạn khác của ta ngươi có thể cứu thì cứu. Không thể cứu thì đừng cưỡng cầu. Ta sẽ cứu bọn họ, bất quá phải chờ một lát. Kỷ Ninh cười thần bí. Hộ đạo lâu bên trong. Sinh vật thấp bé nghi hoặc quan sát ngoại giới, sau khi đạo quân kia đơn giản né tránh tập kích, liền trực tiếp đến không gian phong bế, một kiếm vạch phá không gian bích chướng, rất nhanh cùng với một nữ tử bị nhốt trong không gian bích chướng gặp nhau. Hai người gặp nhau tựa hồ rất là kích động vui vẻ. Hắn tới đây là cứu đồng bạn. Sinh vật thấp bé nghi hoặc khó hiểu. Chúng ta đi. Theo xa xa Kỷ Ninh cười một tiếng. Kỷ Ninh mang theo Đan Tôn giả hóa thành lưu quang, hướng xa xa bay đi. Cái gì, rời đi? Sinh vật thấp bé ngốc trệ. Hắn nguyên bản kế hoạch là đợi Kỷ Ninh giết tới trước hộ đạo lâu lại tiếp tục đồng thủ, thậm chí hy vọng Kỷ Ninh giết vào, nhưng bây giờ Kỷ Ninh căn bản không có vào, sau khi tìm được Đan Tôn giả, hắn cứ như vậy muốn rời đi. Hiển nhiên Kỷ Ninh từ chỗ các chí tôn biết sơ lược về hộ đạo lâu, căn bản không có khả năng ngây ngốc biết rõ nguy hiểm, còn muốn xông vào trong hộ đạo lâu à. Điều này làm cho kế hoạch của sinh vật thấp bé hoàn toàn tan vỡ. Đây là ngươi muốn đi thì đi sao? Sinh vật thấp bé giống như điên cuồng, cái hy vọng giải thoát duy nhất này, mặc dù hy vọng nhỏ, nhưng hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Tam trọng không gian hành lang khóa sinh vật thấp bé hoàn toàn điên cuồng. Tất cả ngân thân kim giác thú toàn bộ đi ra, vây khốn hắn cho ta. Hộ đạo lâu giải thể. Thả ra quái vật kia. Lúc phát hiện Kỷ Ninh muốn ly khai, sinh vật thấp bé rút cuộc làm ra đánh cược một lần cuối cùng. Kỷ Ninh bởi vì không có chủ động xông vào trong, có chút thủ đoạn không có cách nào dùng. Nhưng trợ giúp hắn có thể sử dụng. Hắn toàn bộ dùng đến rồi. Kỷ Ninh mang theo Đan Tôn giả phi hành, đồng thời truyền âm nói. Tòa nhà hình tháp 8 tầng kia tên là Hộ Đạo Lâu, là địa phương vô cùng đáng sợ của Tây Tư tộc. Ta cũng không dám xông vào trong, bất quá chủ nhân của Hộ Đạo Lâu này tựa hồ vô cùng muốn giết ta, hiện tại ta ngược lại chuẩn bị rời đi. Đoán chừng hắn liền kiềm chế không được, nhìn hắn còn có thể làm ra cái gì. Vừa dứt lời. Cái này. Kỷ Ninh liền kinh ngạc. Nơi xa tòa hộ đảo lâu kia bắt đầu oanh long long rung động, đồng thời toàn bộ rạn nứt, nền tảng phía dưới cũng bắt đầu vỡ ra. Trong hộ đảo lâu lực lượng mênh mông cuồn cuộn truyền lại ở mỗi một cái không gian trôi nổi chung quanh, cả đám không gian trôi nổi tựa như đảo hoang, ở bốn phương tám hướng nhanh chóng phi hành, lực lượng không gian bắt đầu khởi động tạo thành từng thông đảo không gian bích chướng. Phía trước Kỷ Ninh chỉ có thể nhìn đến từng hành lang không gian thông đạo, căn bản nhìn không tới ngoại giới. Kỷ Ninh quay đầu nhìn phía sau, thì chứng kiến hộ đảo lâu kia đang rạn nứt. Hộ đảo lâu tự hủy, Kỷ Ninh khó có thể tin. Ngay cả nền tảng cũng bắt đầu xé sách, nền tảng là căn cơ quan trọng nhất của hộ đảo lâu. Ngay cả nền tảng cũng bắt đầu tự hủy, Kỷ Ninh cũng có thể cảm giác được chủ nhân hộ đảo lâu này quyết tâm. Rống, rống, rống. Từ trong không gian một ít đảo hoang bay ra từng con ngân thân kim giác thú, không gian đảo hoang không có trở ngại bọn chúng chút nào, bọn chúng hoặc là 2-3 cái, hoặc là 3-5 cái, liếc mắt nhìn qua, bốn phương tám hướng khoảng chừng 65 con giết tới Kỷ Ninh. Không chỉ như thế, trong hộ đảo lâu vỡ ra kia, bay ra hai sinh vật thạch đầu xà tản ra khí tức sinh mệnh. Hai thạch đầu xà này lúc vừa bay ra ngoài còn rất nhỏ, sau đó liền kịch liệt biến lớn, mỗi cái đều dài mấy vạn trượng, toàn thân đều là do từng đoạn đá cấu thành. Một đôi mắt cũng ảm đạm màu xám, không có một tia sinh cơ. Rõ ràng tản ra khí tức sinh mệnh lại không có chút linh tính nào, Kỷ Ninh có chút kinh ngạc. Bắc Minh, ngươi ứng phó được không, có muốn ta hỗ trợ hay không? Đan tôn giả thì nhìn bốn phương tám hướng đánh tới trọn vẹn 65 con ngân thân kim giác thú có chút hốt hoảng, bởi vì nàng cùng đồng bạn trước kia chính là bị bốn con ngân thân kim giác thú tập kích lập tức liền thua, nàng rõ ràng. Những ngân thân kim giác thú này từng cách đều có thể địch nổi dị vũ trụ chi chủ. Trong hang ổ Tây Tư tộc, nguy hiểm nhất đúng là hộ đảo lâu, từ nơi này nhiều ngân thân kim giác thú có thể nhìn ra. Cho nên năm đó văn minh tu luyện giả căn bản không muốn khai chiến ở đây, là mở chiến trường ở bên ngoài, thoáng cách khiến cho hộ đảo lâu lực công kích mạnh nhất của Tây Tư tộc triển khai không được tác dụng, mới thắng trận đại chiến ấy. Ngoại giới đánh thắng sau đó mới tiến đánh hang ồ, cuối cùng cũng chỉ vẹn vẹn tiến đánh thành công tầng ngoài cùng. Mà một ít hộ đảo lâu ở tầng ngoài cùng cũng chỉ phong cấm, không có thật sự tiến đánh. Yên tâm, Kỷ Ninh cười mở miệng, đồng thời lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên phóng thích, vô số kiếm quang xuất hiện ở chung quanh mỗi một khu vực. Những kiếm quang này bắt đầu tập kích những ngân thân kim giác thú kia, tất cả ngân thân kim giác thú thất tha thất thiểu, hoặc là té ngã, hoặc bay ngược ra, hoàn toàn không cách nào tới gần Kỷ Ninh. Mà hai thạch đầu xà ở trong kiếm quang bản nguyên lĩnh vực, tốc độ hơi trì hoãn, vẫn như trước tới gần. Tạch tạch tạch. Nền tảng của hộ đảo lâu sụp đổ vỡ vụn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1693. Kỷ Ninh đột nhiên quăng ánh mắt tới nền tảng vỡ vụn, hắn một mực cảm giác hộ đảo lâu mang cho hắn uy hiếp, hiện tại ở trong nền tảng vỡ vụn, hắn cũng cảm thấy một cỗ uy hiếp bay lên. Ở trong phạm vi nền tảng vỡ vụn, dần dần lộ ra một quái vật khổng lồ. Nó vô cùng to lớn. Có thân hình gần như 10 vạn dặm, cái đuôi giống như ngô công, nửa người trên là nữ tử nhân loại, đầu lâu xinh đẹp đang nhắm mắt lại. Theo nền tảng chung quanh sụp đổ, cấm chế đổ nát, một cỗ lực lượng bắt đầu bốc lên ở trên người nàng. Nàng mở mắt ra, trong đôi mắt có một tia mờ mịt, sau đó chính là sát ý vô tận. Rống! Nàng mở cái miệng rộng, phát ra gào to rung trời. Một cỗ chấn động đáng sợ tràn ra. Sinh vật thấp bé trong hộ đảo lâu tràn đầy điên cuồng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Ta dựa vào hủy diệt hộ đảo lâu, ta thả ra quái vật kia, ta sẽ chết, mà ngươi cũng sẽ chết. Chung quanh trọn vẹn tam trọng không gian hành lang khóa, ngươi trốn cũng không kịp trốn, chỉ có thể nghênh chiến, ngươi một đảo quân hợp đảo thất bại, ngăn không được nó,

Những sinh mệnh kỳ dị này bị bắt sống về đều bị Tây Tư tộc cho làm cho điên rồi. Kỳ Ninh lắc đầu, sinh mệnh cường đại như thế tuy nói trí tuệ ngộ tính thấp chút ít, thế nhưng không thể kém phàm tục người trưởng thành được, bây giờ lại tựa như tên điên. Xôn xao. Nàng tốc độ cao bay tới, tốc độ cực nhanh. Kỷ Ninh mang theo Đan Tôn giả đứng ở chỗ xa xa thao túng vô số kiếm quang ngăn cản. Xít xít xít. Lúc nàng bay qua một con ngân thân kim giác thú ở gần nhất, trực tiếp duỗi tay, ngón tay trắng nón đơn giản liền bóp lấy thân hình ngân thân kim giác thú, ngân thân kim giác thú chu lên giãy giụa. Nhưng ở trước mặt ngón tay trắng nón lại như món đồ chơi, căn bản giãy giụa không ra. Sau đó tay kia chỉ chỗ bụng kìm thân hình ngân thân kim giác thú lập tức lõm xuống, xuất hiện vết sách. Tạch tạch tạch bành, một con ngân thân kim giác thú cứ như vậy sống sờ sờ bị bóp chết. Kỷ Ninh thấy thế nhướng mày. Lực lượng thật lớn. Loại sinh mệnh kỳ gì đến từ bên ngoài hỗn độn vũ trụ này cũng là Tây Tư tộc chọn lựa ra, mỗi cách đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Từ xuất thủ có thể nhìn ra nàng so với cầm hỏa thần còn cường đại hơn. Thậm chí cao cấp nhất có thể so sánh chí tôn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 1694. Giết giết. Nàng phát ra gầm nhẹ, lại đột nhiên khẽ vươn tay, ngón tay hóa thành tàn ảnh, lại bắt được một con ngân thân kim giác thú, ngón tay của nàng hết sức trắng nõn. Lại cưỡng ép bóp nát một con ngân thân kim giác thú, hết thảy sinh vật nàng nhìn thấy, nàng đều muốn giết. Nàng không có ý thức rõ ràng rồi, đã hoàn toàn điên. Kỳ thật trước khi bị trấn áp cũng đã điên, đã thành tên điên chỉ biết giết chóc. Thật đáng buồn. Kỳ Ninh yên lặng nhìn, điều khiển kiếm quang để cho những ngân thân kim giác thú kia cùng sinh mệnh kỳ gì lần lượt giao thủ. Thời gian trôi qua, đám ngân thân kim giác thú đều muốn chạy thục mạng, nhưng ở dưới lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên lại có thể trốn chỗ nào. Kỷ Ninh tiến đưa bọn chúng tới gần chỗ sinh mệnh kỳ dị. Tất cả ngân thân kim giác thú bị bóp nát, dù sao coi như là mang về cũng không cách nào dùng. Đến nay văn minh tu luyện giả còn không có suy nghĩ ra phương pháp sử dụng ngân thân kim giác thú. Tạch tạch tạch. Một thạch đầu xà bị sinh mệnh kỳ dị hai tay bắt lấy, đột nhiên lôi kéo, lại lôi kéo không đứt. Nàng cúi đầu cắn thạch đầu xà, két xùi từng tiếng vang vọng, thạch đầu xà bị cắn thành hai đoạn. Qua khoảng một chung trà thời gian, tất cả ngân thân kim giác thú cùng với hai thạch đầu xà đều bị sinh mệnh kỳ dị giết đi. Kỷ Ninh thì là lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên nắm trong tay. Một mực không có cùng sinh mệnh kỳ gì giao thủ. Sát nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kỷ Ninh cùng Đan Tôn giả ở nơi xa, hiện tại chung quanh vẻn vẹn chỉ còn hai người. Kỷ Ninh là sinh mệnh. Đan sư phó, ngươi ở trong đồng thiên pháp bảo của ta nghỉ ngơi một lát. Kỷ Ninh nói. Đan Tôn giả cũng biết không thể quấy nhiễu Kỷ Ninh, liền nói. Ngươi cũng cẩn thận. Đây tuyệt đối là sinh vật đáng sợ nhất nàng bái kiến rồi, ngân thân kim giác thú mà nàng cho rằng rất khó đối phó, ở trong tay sinh vật khổng lồ lại đơn giản bị nghiền ép. Yên tâm. Kỷ Ninh phất tay liền thu Đan Tôn giả vào động thiên pháp bảo. Sát sát sát, sinh vật khổng lồ gầm nhẹ, tốc độ cao thẳng về phía Kỷ Ninh, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên căn bản ngăn trở không được nàng. Bâu. Kỷ Ninh cũng rút Bắc Hồng kiếm ra, thấp giọng tự nói. Hy vọng vận khí tốt một chút, ở trong ba kiếm diệt trừ nàng. Ngô Công Vĩ cực lớn đong đưa, nàng mang theo khí tức ngập trời đánh về phía Kỷ Ninh. Ở trong hư không vô tận, nàng chính là như vậy dễ dàng tiêu diệt cả đám thiên thể nhỏ yếu. Nàng tuyệt đối thuộc về sinh mệnh kỳ gì, đứng ở đẳng cấp cực hạn rồi, chẳng qua là bị bắt sống, thậm chí bị lộng điên chỉ biết giết chóc, nhưng thực lực của nàng lại không hạ thấp. Bởi vì lực lượng của nàng nguồn gốc từ bản thân, không tá trợ đạo uy, cho nên ở đây hay ở bên ngoài thực lực hầu như không có khác nhau. Nàng bổ nhào về phía trước, cực kỳ hung hãn thô bạo, so với đám người Xí Dương vực chủ thì thô bạo hơn. Xoát! Kiếm quang màu vàng chói mắt sáng lên. Chói mắt không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang lập tức đâm vào trong thân thể khổng lồ của nàng, tuy thân thể nàng cứng cỏi nhưng như cũ ngăn cản không nổi. Xuy! Xuy! Xuy! Kiếm quang ở trong cơ thể nàng toán loạn. Trọn vẹn toán loạn 6 lần thân thể nàng mới run lên, ánh mắt ảm đạm, thân thể khổng lồ run lên tốc độ liền giảm mạnh, cứ như vậy phiêu đãng ở trong hư không không nhúc nhích. Từ miệng vết thương ở ngực nàng, một đạo lưu quang bay ra, đúng là Kỷ Ninh tay cầm Bắc Hồng kiếm. Liên tục dùng 6 kiếm, mới biết được chỗ chí mạng của nàng. Kỷ Ninh cầm Bắc Hồng kiếm cắm vào trong vỏ kiếm phía sau. Cái sinh mệnh kỳ dị này toàn thân đều là bảo vật đáng giá dùng một lát. Kỷ Ninh vung tay lên, liền thu thân thể khổng lồ của sinh mệnh kỳ dị vào, sau đó liền thả ra thanh ma cùng đan tôn giả. Bắc Minh, vừa rồi ta nhìn thấy thi thể quái vật kia xuất hiện ở trong đồng thiên đan tôn giả vừa xuất hiện liền có chút ít kinh hỉ, sau đó nàng quan sát Kỷ Ninh. Nhanh như vậy liền giải quyết xong quái vật kia, thực lực của ngươi thật sự là sâu không lường được. Đám chí tôn đã sớm báo cho ta biết một ít yếu điểm của những sinh mệnh kỳ dị này, đối phó tự nhiên dễ dàng. Kỷ Ninh nói, nếu như ngây ngốc cùng sinh mệnh kỳ dị này đối chiến, đó mới ngu xuẩn. Loại sinh mệnh kỳ dị này cũng có chỗ hiểm, đều là trong người. Nhưng bình thường thân thể của bọn họ cực kỳ mềm dai, cũng chỉ có Kỷ Ninh hay Chí Tôn mới có thể đơn giản giải quyết loại sinh mệnh kỳ dị này. Sinh vật thấp bé của hộ đạo lâu kia còn tưởng rằng sinh mệnh kỳ dị cường đại này có thể hao tổn chết Kỷ Ninh. Cũng không trách hắn. Hắn ở trong Tây Tư tộc địa vị cuối cùng thấp chút, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo. Hắn chẳng qua là bằng vào cảm giác cho rằng sinh mệnh kỳ gì kia có thể hao tổn chết Kỷ Ninh, nếu Kỷ Ninh một chút cũng không biết, chỉ sợ thật là có chút phiền toái, đây cũng là hy vọng duy nhất mà sinh vật thấp bé kia có thể đối phó Kỷ Ninh. Bắc Minh, nên cứu đám người hủy diệt A Đan tôn giả hỏi. Không vội, hiện tại rất khó phá vỡ không gian cứu bọn họ. Kỷ Ninh nói. Không gian phong bế đều hợp thành không gian hành lang khóa vô cùng khó công phá. Những không gian này cực kỳ vững chắc, nguồn gốc là từ lực lượng của hộ đạo lâu. Hiện tại hộ đạo lâu văng tung tóe, lực lượng những không gian kia chính là vô nguyên chi thủy, tiêu hao một phần thiếu một phần theo lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó những không gian này liền như không gian bình thường đơn giản có thể xé rách. Hiện tại trước đi xem hộ đạo lâu a. Kỷ Ninh nói xong bay về phía tòa hộ đạo lâu đã sụp đổ. Kỷ Ninh, đan tôn giả thanh ma bay đi. Tòa nhà hình tháp kia hôm nay đã sụp đổ nứt ra cùng một ít bùn đất nền tảng khác hỗn hợp trôi nổi ở trong hư không. Bắc Minh trước ngươi cũng không có ra tay, sao hộ đạo lâu này lại sụp đổ, đan tôn giả nghi hoặc hỏi. Ta nhớ được cái hộ đạo lâu này là tự mình sụp đổ đấy. Hộ đạo lâu này không tính quá mạnh mẽ, nguyên chủ nhân đoán chừng cũng chỉ là chúa tể. Kỷ Ninh nói. Dùng thực lực của hắn muốn trấn áp một sinh mệnh kỳ gì quá khó khăn, cho nên hắn là dùng toàn bộ hộ đạo lâu đến trấn áp hộ đạo lâu, một ngày không vỡ, sinh mệnh kỳ gì kia liền căn bản không cách nào lao ra. Lúc hộ đạo lâu nứt vỡ, sinh mệnh kỳ gì sẽ xuất thế, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Đan tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1695. Nếu như là hộ đạo lâu của Tây Tư tộc tôn chủ, vậy thì đáng sợ hơn nhiều. Kỷ Ninh cảm khái. Bất quá nơi đây cuối cùng là bên ngoài Tây Tư tộc tộc địa. Hộ đạo lâu của đám Tây Tư tộc tôn chủ hầu như đều ở bên trong hạch tâm. Tộc địa hạch tâm đan tôn giả liền hỏi. Ta đến Tây Tư tộc tộc địa rất nhiều lần, thấy thời không có chút hỗn loạn, tổng cảm giác còn có rất nhiều nơi chưa từng dò xét. kia không phải địa phương tu luyện giả có khả năng mạo hiểm xông loạn. Kỳ Ninh nói, biết bí mật chính thức của thượng cổ đại chiến là cực nhỏ. Đám người đan tôn giả cũng không biết, bản thân đan tôn giả nàng điên cuồng ở Tây Tư tộc tộc địa mạo hiểm mới mơ hồ cảm giác được một ít bí mật. Nhưng tộc địa hạch tâm là ngay cả đám chí tôn của văn minh tu luyện giả cũng không nguyện đơn giản xông vào đấy. Ầm ầm. Kỳ Ninh bay đến trước tòa nhà hình tháp, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bắt đầu khởi động, lực lượng cường đại khống chế những mảnh vỡ kia, bắt đầu cẩn thận xem xét tháp lâu này. Cái đồ chơi này không tệ. Kỳ Ninh ở trên đỉnh tòa nhà hình tháp tháo xuống một vật thể hình cầu màu đỏ sậm. Vật thể hình cầu chính là vật trước đó phát ra hào quang đáng sợ kia. Tiêu hao đủ nhiều năng lượng xúc tích ở trong đó, có thể phát ra một kích uy lực rất mạnh. Kỳ Ninh cười nói, cũng xem là binh khí Tây Tư tộc tốt, đan sư phó thanh ma các ngươi cũng giúp hủy đi, hủy sạch sẽ hộ đạo lâu này. Hắc hắc, ta đến, chủ nhân, đến lúc đó ngươi ban cho ta một kiện không nhìn chúng a. Thanh ma mày giãn mặt dày nói, xem tâm tình của ta đi. Kỷ Ninh cười nói, đối với thanh ma ra mặt dày, Kỷ Ninh sẽ không tùy tiện như tâm ý của hắn. Từ trước tới giờ chưa từng gặp qua hộ đạo lâu, ngay cả tên hộ đạo lâu cũng là nghe Bắc Minh ngươi nói. Đan tôn giả cũng tràn ngập hiếu kỳ, về sau Kỷ Ninh đối mặt những nguy cơ kia thậm chí cùng sinh mệnh kỳ gì chém giết. Để cho đan tôn giả minh bạch, lần này nàng chọn chúng di tích Tây Tư tộc không giống mấy lần trước. Lúc trước nàng đụng phải di tích đều là không có chủ nhân, nhưng lần này là có người khống chế. Cho nên nếu như không có Kỷ Ninh, lần này nàng liền thật sự chết rồi. Bành, oanh, xoẹt. Kỷ Ninh, đan tôn giả thanh ma tâm tình sung sướng tháo dỡ lấy hộ đạo lâu, từ đó tháo dỡ ra một ít binh khí Tây Tư tộc có thể sử dụng, có chút là không có cách nào dùng. Hộ đạo lâu, vốn là cường giả Tây Tư tộc ghép rất nhiều binh khí vào trong đó, thậm chí có chút ít binh khí còn có thể tinh diệu phối hợp, phát huy ra uy lực cực kỳ cường đại. Lần này Kỷ Ninh căn bản không có tiến vào hộ đạo lâu, cho nên rất nhiều vũ khí cường đại trong hộ đạo lâu không thể triển khai tác dụng. Về phần cách 10 ước sắm muốn giết Kỷ Ninh những binh khí này cũng là làm không được, công kích mau nữa bay 10 ước sắm cũng có đầy đủ thời gian để cho Kỷ Ninh đơn giản tránh qua. Cũng chỉ có chút ít gì vũ trụ chi chủ không cách nào né tránh mà thôi. Không tệ. Món này còn nguyên vẹn. Cái đại chùy này uy lực thật là dọa người. Ba người Kỷ Ninh tháo dỡ, thanh ma cùng đan tôn giả ngẫu nhiên còn dùng thử một chút. Đan tôn giả khá tốt, nàng dù sao cũng lần lượt mạo hiểm, bản thân thì có vài kiện binh khí Tây Tư tộc. Mà thanh ma là căn bản không có binh khí Tây Tư tộc, coi như là trước dùng xiềng xích trấn áp kia cũng là Kỷ Ninh tạm thời cho hắn dùng, chưa nói tặng hắn. Hao tốn trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới hủy toàn bộ hộ đạo lâu không còn một mảnh, rất nhiều vụn vặt căn bản không có cách nào dùng, đám người Kỷ Ninh cũng không hiểu tác dụng. Binh khí Tây Tư tộc có thể sử dụng tổng cộng 21 kiện, công năng không giống nhau, có chút vẫn là dùng để dò xét. Nhiều binh khí như vậy, thanh ma có chút hưng phấn. Một tòa di tích lại nhiều bảo bối như vậy. Đan tôn giả cũng có chút vui vẻ. Chỉ những thứ này Kỷ Ninh có chút thất vọng. So với ta đoán trước ít hơn nhiều, ngay cả một kiện đồ chơi chính thức cũng không có. Như đạt phong lãnh chủ thanh dương tinh, như thành lũy tam giới dùng để phòng ngự, như hầu ngũ thành trong xí dương vực, như chiến thuyền của xí dương vực chủ, những thứ này cũng coi là đồ chơi lớn. Mà Kỷ Ninh tháo dỡ nhiều như vậy. Lấy được bảo bối tuy nhiều, nhưng một kiện đồ chơi lớn cũng không có, toàn bộ cộng lại chỉ sợ mới miễn cưỡng so sánh một viên thanh dương tinh. Không tệ rồi. Đan tôn giả nói. Không, dựa theo chí tôn ghi chép, coi như là một tòa hộ đạo lâu nguyên vẹn tương đối bình thường, cũng không chỉ chừng này. Kỷ Ninh nói. ta trước liền suy đoán hộ đạo lâu nguyên chủ nhân đã vụng trộm ly khai, hiện tại càng thêm xác định. Đích thị là nguyên chủ nhân kia mang đi một ít bảo bối chân quý nhất của hộ đạo lâu. Chỉ có lắp đặt ở trên hộ đạo lâu không có cách nào hủy đi hắn mới lưu lại. Đan tôn giả nghi hoặc chỉ vào những giáp khải mà sinh vật thấp bé chết đi lưu lại. Tây tư tộc chết đi kia, không phải nguyên chủ nhân. Xem chừng không phải. Kỷ Ninh nói. Sinh mệnh kỳ gì vẻn vẹn gầm lên giận dữ, liền giống hắn tan thành mây khói. Thực lực của hắn có lẽ không đến chúa tể cấp đan sư phó ngươi có chỗ không biết, ở Tây Tư tộc có thể kiến tạo hộ đạo lâu, thấp nhất cũng là chúa tể. Nói cho đúng là trong chúa tể chỉ có số rất ít mới có tư cách xây dựng. Nếu như là ở gia hương của Tây Tư tộc, Vĩnh Hằng đế quân yếu chút cũng sẽ kiến tạo hộ đạo lâu thuộc về mình. Nhưng bọn hắn đây là xâm lấn hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh, ở đây kiến tạo hộ đạo lâu quá khó khăn, hơn nữa hộ đạo lâu yếu cũng không có ý nghĩa, cho nên ít nhất cũng là một ít nhân vật cực hạn trong chúa tể, còn có Tây Tư tộc tôn chủ mới kiến tạo hộ đạo lâu trở thành cứ điểm để cả đám dùng để giết chóc tu luyện giả. Thanh ma đi, luyện hóa mở ra động thiên pháp bảo còn sót lại. Xem trong đồng thiên pháp bảo của nó có vật gì không? Kỷ Ninh nói. Vâng. Thanh ma vô cùng nghe lời, nhanh chóng đi tới bắt đầu luyện hóa. Hắn bây giờ ở trước mặt Kỷ Ninh là hết sức ăn cần nhu thuận, một là Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác cường đại, thứ hai là muốn Kỷ Ninh có thể chỉ điểm nhiều hơn, ba chính là nếu như có thể được Kỷ Ninh cao hứng ban một kiện bảo vật của Tây Tư tộc thì càng thêm may mắn rồi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1696. Oa! Khuôn mặt gầy còm của thanh ma đột nhiên vặn vẹo, hai mắt trợn tròn soi. Nhiều như vậy. Đừng có biểu lộ dọa người như vậy, đến cùng có bảo vật gì? Kỷ Ninh cười nói. Nguyên lai bảo vật đều ở chỗ hắn, chủ nhân, ngươi mau nhìn đều là bảo vật. Thanh ma nói xong vung tay lên, lập tức từng kiện bảo vật trôi nổi ra, đan tôn giả lập tức mắt sáng rực lên. Trước kia Kỷ Ninh coi như bình tĩnh, nhưng đi theo cũng lộ ra kinh hãi. Từng kiện bảo vật. Bày biện xuống tổng cộng có 29 kiện, trong đó vực giới phi chu quen thuộc nhất thì có 2 chiếc. Nguyên lai bảo vật đều ở đây. Đan tôn giả sợ hãi thán phục. Lập tức sững sờ nhìn một cây trường mâu màu xám trong đó, mặt trên còn có một ít hoa văn hỏa hồng sắc. Đây không phải là diệt tuyệt mâu của cầu bại thần chủ sao? Diệt tuyệt mâu thanh ma cũng giật mình, nhìn chằm chằm cây trường mâu, nhìn không được nói. Đan tôn giả, ngươi có thể nhận sai hay không, có phải là một kiện binh khí Tây Tư tộc hay không? Không có khả năng nhận sai, chuôi binh khí này lúc cầu bại thần chủ vừa đạt được còn không có hoa văn hỏa hồng, hoa văn này là sau này cầu bại thần chủ gia trì lên. Nghe nói cầu bại thần chủ sử dụng bất luận một kiện binh khí gì đều gia trì hoa văn lửa đỏ, hoa văn này đối với hắn có lẽ có chút hàm nghĩa đặc thù. Đan tôn giả lắc đầu nói, cầu bại thần chủ trước đây thật lâu liền chết rồi. Nghe nói là chết ở Tây Tư tộc địa, không nghĩ tới vậy mà cũng chết ở nơi đây. Kỷ Ninh gật đầu. Vậy thì không sai, những bảo vật này đoán chừng phần lớn đều là của tu luyện giả trong tuế nguyệt dài rằng giặc đến sông chết lưu lại, đều bị Tây Tư tộc này thu vào. Ta còn nói sao, tại sao hắn có thể có 2 chiếc vực giới phi chu, xem ra đều là của tu luyện giả. Đan tôn giả thở dài một tiếng. Đan sư phó, muốn cái gì liền lấy đi. Kỷ Ninh cười nói. Kỳ thật những thứ này đối với ta đều không có tác dụng. Đan tôn giả nhìn về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh, ngươi nên biết. Ta muốn nhất là cái gì. Về phần những bảo vật này, coi như ta đều mang đi, chỉ sợ cũng không đủ thỉnh cầu chí tôn xuất thủ. Thỉnh cầu của ta có chút quá phận, nhưng ta thật sự không có biện pháp. Đan tôn giả nhìn Kỷ Ninh.

Những bảo vật này hắn không có coi là chuyện quan trọng, bởi vì hắn nguyên bản kế hoạch ở lúc chân linh sắp tán loạn tới Tây Tư tộc địa mạo hiểm. Lần này nếu như đã đến, đợi sau khi rời khỏi liền giúp đan sư phó mời Chí Tôn phục sinh ba vị ca ca kia. Kỷ Ninh còn có thể ở Tây Tư tộc địa sông pha. Cho nên những binh khí Tây Tư tộc này, mình còn có thể đạt được thêm nữa. Đối với các chúa tể phải liều mạng, phải bốc lên sinh tử nguy hiểm đạt được binh khí Tây Tư tộc. Nhưng đối với Kỷ Ninh, liền quá dễ dàng. Bảo vật thu hết không còn, Kỷ Ninh thì nhìn hành lang không gian rậm rạp chẳng chịt ở phía xa. Những hành lang không gian này hoàn toàn phong bế, chúng ta bây giờ không có cách nào đi ra ngoài. Nếu như ta toàn lực ứng phó đoán chừng cũng phải 10 kiếm 20 kiếm mới có thể bổ ra một con đường. Nhưng ở trên người nó căn bản không đáng. Hộ đạo lâu đã vỡ, bọn chúng đều là vô nguyên chi thủy. Rất nhanh không gian chi lực đều sẽ tiêu hao sạch. Oanh! Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên trùng trùng điệp điệp, điên cuồng trùng kích hành lang không gian nơi xa. Từng hành lang không gian giao thoa ở dưới trùng kích cũng chống cự lại, thậm chí mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên vì chống cự, bản thân tiêu hao sẽ càng lớn. Chủ nhân đoán chừng bao lâu, Thanh Ma hiếu kỳ nói. Ta nào biết được. Kỷ Ninh cười nói. Tổng không đến mức một hỗn độn kỷ nguyên a. Kỷ Ninh thời khắc duy trì lấy lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên. Cái này chính là lực lượng của hỗn độn vũ trụ, sử dụng căn bản không cần hao tổn một tia lực lượng của Kỷ Ninh, chỉ cần hơi chút duy trì một điểm ý niệm trong đầu là được duy trì lấy lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên điên cuồng trùng kích. Bản thân Kỷ Ninh cũng đã bắt đầu tính tu, đan tôn giả Thanh Ma cũng tính tu chờ đợi. Thời gian mỗi năm đi qua. Từng tòa không gian như trước cưỡng ép duy trì, hiển nhiên ở trong đó ẩn chứa uy năng rất nhiều. Bất chi bất giác đã trôi qua hơn 8 vạn năm. O-O-N-G. Một cỗ chấn động dùng Kỷ Ninh làm trung tâm tràn ngập ra. Bên cạnh cách đó không xa, đan tôn giả Thanh Ma ở trên mặt đá khoanh chân ngồi đều mở mắt. Lúc cỗ chấn động này xẹt qua bọn hắn, hai người bọn họ đều cảm thấy một cảm giác tim đập nhanh. Trong nội tâm hai người bọn họ đều sợ hãi thán phục Bắc Minh lợi hại. Bọn hắn một cách là tùy tùng, một cách cùng Kỷ Ninh quan hệ gần như thầy trò, vẫn như trước cảm thấy thực lực của Kỷ Ninh sâu không lường được. Bởi vì cảnh giới của bọn hắn căn bản không cách nào chuẩn xác cảm thụ kiếm đạo đáng sợ kia lợi hại. Vẹn vẹn một chút khí tức tiết ra ngoài liền khiến cho bọn hắn kinh hãi rồi. Chấn động vô hình kia xẹt qua bọn hắn, như mũi nhọn vô hình thiết cắt bọn hắn. Không gian kiếm đạo. Kỷ Ninh mở mắt ra, vươn tay. Xôn xao. Chỉ thấy một thanh kiếm loáng thoáng như ẩn như hiện. Lơ lửng ở trong lòng bàn tay của Kỷ Ninh tản ra từng trận không gian chấn động. Trước đó Kỷ Ninh cùng đám người con gái một đường hành tẩu tu hành 30 hỗn độn kỷ nguyên, không gian chi đạo cùng vĩnh hằng trung cực kiếm đạo dung hợp cũng đã không sai biệt lắm, lần này ở đây quan sát không gian hành lang tỏa. Đối với không gian lại có chút ít cảm ngộ. Dung hợp càng nhanh tự nhiên làm liền một mạch dung hợp thành công tạo thành không gian kiếm đạo. Không gian kiếm đạo. Ở lục soát không gian vô cùng an hiểu, không gian ở trước mặt nó như đậu hũ đơn giản liền bị thiết cắt. Đồng thời cũng an hiểu không gian phong tỏa, một kiếm chấn áp hư không. Từ đó, luận một kiếm xé sách. Xuyên qua khoảng cách không gian, như hủy diệt Chí Tôn, ác khổng Chí Tôn ở trên không gian không đủ an hiểu, cũng không bằng Kỷ Ninh rồi. Dù sao không gian chi đạo của Kỷ Ninh đã sớm đạt tới chúa tể cảnh, càng được kiếm đạo hoàn toàn hấp thu, hình thành không gian kiếm đạo. Tu luyện không gian kiếm đạo, rõ ràng so với lôi điện kiếm đạo cùng ngũ hành kiếm đạo khác hao phí thời gian lớn hơn nhiều. Kỷ Ninh âm thầm lắc đầu. Càng về sau hao phí thời gian đều không ngừng tăng vọt, thời gian của ta quá ngắn. Mỗi hấp thu một phần, Kỷ Ninh liền cảm giác nội tình bản thân lại hùng hậu một phần, cách thành công chi đỉnh lại tiếp cận một phần. Kỳ Ninh cũng tin tưởng thời gian đầy đủ, mình từng bước một đi xuống, là có hy vọng thành công đi đến đỉnh phong rất lớn. Sau khi luyện thành không gian kiếm đạo, lại đi qua gần 50 vạn năm. Rút cuộc có một ngày tạch tạch tạch. Hành lang không gian một mực khó khăn chống cự bắt đầu rung động lắc lư, trên một ít hành lang xuất hiện khe hở. Kỷ Ninh, Đan Tôn giả, Thanh Ma đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ha ha, rút cuộc muốn phá vỡ. Thanh Ma nhích miệng cười nói. Ta còn tưởng rằng nó thật sự muốn ngạnh kháng một hỗn độn kỷ nguyên chứ. Có thể trèo trống lâu như vậy, rất không tồi rồi. Ta là thời khắc dùng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên trùng kích bọn chúng cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu quả thật dùng man lực, 10 kiếm 20 kiếm sợ cũng phá không vỡ, phải liều không sai biệt lắm một cái mạng mới có hy vọng à. Kỷ Ninh cười, đồng thời nơi xa một ít hành lang rút cuộc bắt đầu đại quy mô vỡ vụn. Vô số hành lang vỡ vụn. Tuy những không gian hành lang tỏa kia cực kỳ phức tạp, coi như là Kỷ Ninh tu luyện thành không gian kiếm đạo cũng khó có thể cởi bỏ, bất quá năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bản thân nó liền sụp đổ rồi. Rất nhanh tất cả không gian hành lang toàn bộ biến mất vô tung, chỉ còn lại có các không gian độc lập như đảo hoang nổi lơ lửng. Dựa vào nhân quả liên hệ, Kỷ Ninh đã biết rõ hủy diệt thần đình chi chủ ở trong không gian nào. Xem một chút trong không gian khác có cái gì. Kỷ Ninh cười, tâm niệm vừa động, vô số kiếm quang bao vây lấy mấy trăm không gian độc lập, bích chứng của từng không gian độc lập đều ở dưới kiếm quang rách nát, lộ ra tình huống thật bên trong. Kỷ Ninh, Đan Tôn giả, Thanh Ma đều nhìn về xa xa, cả đám đảo hoang giống như không gian độc lập, liếc mắt liền phát hiện trong hai không gian độc lập đúng là đồng bạn của Đan Tôn giả, một cách là hủy diệt thần đình chi chủ con ngươi phiếm hồng sát khí ngập trời, cách khác là nữ tử áo bào xám. Hủy diệt thần đình chi chủ tràn ngập sát ý ngẩng đầu, nhìn không gian xa xa bên ngoài. Nữ tử áo bào xám cũng nhìn về phía đám người Kỷ Ninh. Hủy diệt Đan Tôn giả quát lạnh một tiếng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1698. Tỉnh lại, ánh mắt của hủy diệt thần đình chi chủ dần dần khôi phục thanh tỉnh. Sưu sưu. Hắn và nữ tử áo bào xám đều từ trong không gian của mình bay ra. Tạ ơn Đan Tôn giả, tạ ơn Bắc Minh đạo quân. Trên mặt hủy diệt thần đình chi chủ có vẻ vui mừng, rất cung kính. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Kỷ Ninh thì có chút kinh ngạc. Hủy diệt một mực chịu ảo cảnh ảnh hưởng, ngẫu nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Đan Tôn giả nói. Bất quá mỗi lần phát tiết xong đều có thể khôi phục thanh tỉnh. Hủy diệt thần đình chi chủ thì là hổ thẹn nói. Thời gian bảo trì thanh tỉnh cũng dần dần thay ngắn đi, đoán chừng lại bị vây khốn trên mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên, sợ sẽ hoàn toàn bị mất phương hướng, may mắn Bắc Minh đạo quân ra tay, ta mới có thể đào thoát. Kỷ Ninh phóng thích ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, cảm thụ được xa xa tòa không gian này bố trí ảo diệu, không khỏi âm thầm cảm thán, bố trí ảo thuật bực này thật sự là tinh diệu, nhuận vật im ắng. Lặng yên không một tiếng động liền dần dần thẩm thấu ảnh hưởng tới. Bất quá Kỷ Ninh cũng minh bạch trong lãnh địa chung quanh hộ đạo lâu này bố trí rất nhiều, cũng không phải là chủ nhân hộ đạo lâu tự mình bố trí, mà là Tây Tư tộc có một chút đại năng, rất nhiều luyện chế chút ít trận pháp, về sau tiến hành buôn bán. Như không gian hành lang khóa, loại thủ đoạn này ít nhất cũng là Tây Tư tộc tôn chủ mới có thể sáng tạo ra. Đệ nhã bái kiến Bắc Minh đạo quân. Nữ tử tóc bạc áo bào xám bay tới gần, cũng hạ thấp người hành lễ. Kỷ Ninh biết rõ cô gái trước mắt này cũng giống như Đan Tôn giả giống, là tên điên trường kỳ ở Tây Tư tộc tộc địa mạo hiểm. Bất quá nàng cùng Đan Tôn giả cho người ta cảm giác bất đồng, Đan Tôn giả càng thêm cô lạnh. Mà đệ nhã chúa tể này càng thêm bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất như tất cả đều không thể khiến cho nàng tâm linh chấn động, nàng liền bình tĩnh như vậy nhìn tất cả mọi sự vạn vật, mặc dù sinh tử của nàng, nàng cũng bình tĩnh đối đãi. Chủ nhân, ngươi xem bên kia thanh ma chỉ một tòa không gian xa xa. Kỷ Ninh, Đan Tôn Giả, Đề Nhã, Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cũng đều nhìn sang. Không gian kia là hắc khí tràn ngập, trên đỉnh núi nguy nga có một cung điện hoa mỹ, trước cung điện còn có chút ít tôi tớ. Làm hào hoa xa xỉ như vậy, đoán chừng là chỗ ở của Tây Tư tộc kia. Kỷ Ninh nói. Đến nhìn một chút. Đám người Kỷ Ninh nhanh chóng xẹt qua trời cao, bay về phía không gian trôi nổi kia. Cung điện hoa mỹ, các tôi tớ hoặc là quét dọn, hoặc là tuần tra trông coi. Khi đám người Kỷ Ninh hạ xuống. Chủ nhân. Những tôi tớ này mỗi cái ngoan ngoãn cung kính hành lễ, đồng thời còn hơi có một chút nghi hoặc. Đều là chút ít đạo quân. Đan Tôn Giả có chút kinh ngạc, hỏi. Các ngươi chưa bao giờ thấy qua chúng ta, vì sao xưng hô chúng ta là chủ nhân? Những tôi tớ này cả đám nhìn nhau, có chút khiếp đảm. Đều có thể tu thành đạo quân rồi, một chút can đảm cũng không có. Đan Tôn Giả chỉ một lão giả đạo quân thực lực mơ hồ mạnh nhất. Ngươi tới nói. Lão giả kia liền cung kính nói. Tất cả tới đây đều là chủ nhân, chúng ta thì là người hầu vĩnh viễn. Kỷ Ninh thì nhìn bọn họ, ánh mắt nhanh chóng rình mò lấy quá khứ của những người này. Những đạo quân kia cả đám bị Kỷ Ninh nhìn chằm chằm đều có chút sợ hãi, bọn hắn đều cảm giác đạo quân áo trắng này phảng phất như nhìn thấu tất cả của bọn hắn, loại cảm giác sợ hãi này để cho bọn họ run sợ. Trước kia bọn hắn đều sinh hoạt ở trong động thiên. Kỷ Ninh thở dài nói. Về sau bị Tây Tư tộc kia chọn lựa ra làm tôi tớ, mỗi cách đều huấn luyện vô cùng thuận theo. Các đạo quân này bị phục tùng thanh ma có chút kinh ngạc, sinh tử đạo quân, rất nhiều đều là thà chết chứ không chịu khuất phục đấy. Đừng nói đạo quân, ngay cả chúa tể cũng bị thuần phục. Kỷ Ninh cảm thán nói, hắn nhìn quá khứ của những đạo quân kia, cũng nhìn thấy một sự tình của tòa cung điện này. Xuất hiện đi. Kỷ Ninh quát. Đồng thời một cổ lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ cung điện. Trong cung điện không cách nào bảo trì yên lặng, liên tiếp có 5 thân ảnh bay ra tựa như lưu quang bay đến bên ngoài cung điện. Bọn hắn mỗi cái khí tức minh mông cuồn cuộn, hoặc là chúa tể, hoặc là gì vũ trụ chi chủ, ánh mắt một mảnh tĩnh mịch, không có chút cảm tình nào. Đây là phủ đệ của chủ nhân, các ngươi vậy mà cũng dám xông vào. 5 đạo thân ảnh này tràn đầy sát ý. Đó là thần phụ chi chủ Đan Tôn Giả cũng nhận ra thân phận của một tên dị vũ trụ chi chủ trong đó. Thương Hoàn Huynh. Thanh ma chúa tể nhìn không được hoảng sợ nói. Ngươi còn nhận thức ta. Thanh ma trong 5 đạo thân ảnh kia, một nam tử tóc đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên nhận thức ngươi, bất quá đây là địa phương của chủ nhân, các ngươi đã tới, thì phải chết. Giết! 5 đạo thân ảnh này rất nhanh liền nhào tới, muốn giết chết đám người Kỷ Ninh. Định! Kỷ Ninh quát nhẹ một tiếng. Lập tức 5 đạo thân ảnh kia có 4 đạo hoàn toàn bị lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên trấn áp bất động, chỉ có dị vũ trụ chi chủ tên thần phụ chi chủ là bên ngoài thân bao phủ lực lượng dị vũ trụ, vẫn còn nhắm đám người Kỷ Ninh xung phong liều chết tới. Kỷ Ninh thì điều khiển kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều thật lớn, đơn giản liền áp chế tên thần phụ chi chủ kia. Thanh ma, ra tay, khóa lại hắn. Kỷ Ninh phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Thanh ma lập tức nhìn chuẩn cơ hội, ở lúc thần phụ chi chủ bị kiếm quang của Kỷ Ninh oanh té ngã, lập tức 6 xiềng xích màu đen bay ra, nhanh chóng trói thần phụ chi chủ lại, rốt cuộc giãy giụa không được rồi. Thương Hoàn Huynh, ngươi làm sao vậy? Chúng ta từng cùng nhau lưu lạc mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi đã quên thanh ma chúa tể không thể tin được hảo hữu lúc trước sẽ ra tay với mình, hắn ngao du lưu lạc địa phương nhiều lắm. Thương Hoàn chúa tể chính là một vị hảo hữu có sinh tử giao tình của hắn. Mạo phạm chủ nhân chết. Thương hoàn chúa tể còn nghiến răng nghiến lợi, giống như điên cuồng. Cả đám khác trong con ngươi như trước một mảnh tĩnh mịch, chẳng qua là biểu lộ dữ tợn, muốn giết chết đám người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bỗng nhiên minh bạch, không khỏi thở dài nói. Tuy bọn hắn còn có trí nhớ quá khứ, nhưng trên thực tế, sớm đã không có ý thức bản thân. Đã bị phục tùng đổi thành một loại khôi lỗi đặc thù của Tây Tư tộc. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1699. Khôi lỗi đám người đan tôn giả đều nghi hoặc khó hiểu. Thân thể cùng với thực lực bản thân không chút tổn hại nào, trí nhớ không tổn hại. Thực lực có thể bảo trì. Chỉ là hoàn toàn mất hết bản thân, bọn hắn phảng phất như khôi lỗi nhu thuận nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân muốn bọn hắn làm cái gì bọn hắn liền làm cái đó. Kỷ Ninh nói, tuy còn sống, nhưng trên thực tế phảng phất như khôi lỗi. Như hai thạch xà lúc trước vây công ta cũng là sinh mệnh đổi thành khôi lỗi. Khôi lỗi có chút như pháp bảo luyện chế thành. Trong Tây Tư tộc đã có phương pháp hoàn hảo đổi tánh mạng thành khôi lỗi. Bọn hắn trên thực tế đồng đẳng với chết rồi. Kỷ Ninh nhìn năm tên tu luyện giả sắc mặt dữ tợn muốn giết mình kia thở dài nói. Để cho bọn họ đi an bình a. Phúc phúc phúc phúc phúc. Năm đạo thân ảnh kia ở dưới kiếm quang nghiền ép hóa thành cho bụi, thần phụ chi chủ bị dây xích chấn áp không có cách nào đánh trả tự nhiên cũng bị chém giết. Trên mặt thanh ma có bi thống thương tâm. Chúa tể, dì vũ trụ chi chủ. Lại bị đổi thành khôi lỗi đan tôn giả lắc đầu. Tánh mạng cường đại bị đổi thành khôi lỗi là rất khó. Một là người đạo tâm càng mạnh càng khó bị cải tạo. Bọn hắn bị đổi thành, nói rõ đạo tâm còn chưa đủ mạnh mẽ. Thứ hai, loại cải tạo này giống như cũng phải cần thời gian rất lâu, dần dần thẩm thấu từng bước một cải tạo. Dù sao nếu như tu luyện giả biết rõ sẽ biến thành khôi lỗi như vậy, chỉ sợ thà rằng tự sát cũng không muốn. Cho nên cải tạo phải dần dần đến. Không có thể nóng vội chút nào, đợi tu luyện giả phát hiện, đã chậm. Kỷ Ninh nói, những thứ này đều là các chí tôn nói cho Kỷ Ninh biết. Hủy diệt thần đình chi chủ kinh hãi nói. Lúc trước ta bị ảo cảnh lần lượt ảnh hưởng, chẳng lẽ cũng là bắt đầu cải tạo? Đoán chừng là vậy. Kỷ Ninh nói. Ta ở không gian kia cũng cảm nhận được một ít hấp dẫn. Đan tôn giả cũng nói. Bất quá ta không dám chút nào lộn xộn, thật không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dùng đạo tâm của đan sư phó ngươi, Tây Tư tộc muốn cải tạo cũng làm không được. Kỷ Ninh nhìn về phía cung điện. Trong cung điện này còn giam giữ lấy không ít tù phạm, những tù phạm này hầu như đều là đạo quân không nghe lời, cho nên mới bị Tây Tư tộc kia giam giữ tra tấn. Đồng thời còn có một gã chúa tể cũng bị nhốt, hẳn là cải tạo thất bại. Kỷ Ninh xa xa một ngón tay. Ầm ầm. Toàn bộ địa lao dưới cung điện bị lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh cưỡng ép đào ra, bay lên, bay đến bên ngoài cung điện liền ầm vang rơi trên mặt đất. Địa lao rất nhanh bành bành bành vỡ vụn ra, lộ ra từng tên đạo quân bị nhốt bên trong, những đạo quân này mỗi cái đáng thương bi thảm. Trong đó trong một gian lao ngục lớn nhất là nhốt một gã nam tử độc giác tóc đen, nam tử này tóc xóa toàn thân miệng vết thương phảng phất như con giun rậm rạp chằng chịt. Độc giác nam tử này ngẩng đầu, nhìn về phía đám người Kỷ Ninh. Ánh mắt của hắn lạnh như băng mà cường ngạnh, phảng phất như cái gì cũng không thể cải biến được ý chí của hắn. Hả, hắn lộ ra nghi hoặc. Đan tôn giả đề nhã chúa tể độc giác nam tử khàn khàn nói nhỏ, hắn nhận ra hai tên điên thường xuyên đến Tây Tư tộc tộc địa này. Viêm Tả huyên đề nhã chúa tể xứng sờ. Viêm Tả, ngươi còn sống? Đan tôn giả cũng rất giật mình. Kỷ Ninh mắt nhìn một ít cấm chế cơ quan trên người độc giác nam tử, lúc này kiếm quang bay lên, rất nhanh liền phá nát những cấm chế kia, không có cấm chế. Viêm Tả chúa tể này liền khôi phục thực lực, Vết thương bên ngoài thân nhanh chóng biến mất, đồng thời mặt ngoài cũng ngưng tụ ra áo đen, hắn có chút nghi hoặc nhìn Kỷ Ninh. Hắn có thể cảm giác được đạo quân trước mắt đáng sợ, bởi vì kiếm quang kia đơn giản có thể nghiền nát hắn. Nhưng này rõ ràng chỉ là một đạo quân hợp đạo thất bại. Viêm Tả Chúa Tể, vị này chính là Bắc Minh đạo quân. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Chúng ta đều là nhờ Bắc Minh đạo quân mới có thể tránh được một kiếp. Bắc Minh đạo quân thực lực mạnh, đó là gần như có thể so sánh các chí tôn. Coi như là Tây Tư tộc tôn chủ cũng không thể so sánh với Bắc Minh đạo quân. Viêm Tả Chúa Tể lập tức minh bạch Bắc Minh đạo quân này cường đại rồi. Viêm Tả đa tạ ăn cứu mạng của đạo quân. Viêm Tả Chúa Tể cung kính hành lễ, trong mắt có cảm kích. Đạo quân đại ăn như thế, Viêm Tả vĩnh viễn không quên. Không có ai biết, hắn đã trải qua bao nhiêu tra tấn cực khổ. Bao nhiêu lần, hắn đều sắp hỏng mất. Những thứ khác bị bắt tới đấy, hoặc là sớm tự sát. Không có tự sát một khi thần lực pháp lực bị phong cấm, tự sát cũng làm không được bị nhốt bị dùng các loại thủ đoạn dày vò, loại đau khổ này quả thực không cách nào tưởng tượng. Bởi vì không có cách nào tự sát, cho nên chỉ có hai lựa chọn, một cách là cúi đầu, rất nhanh liền biến thành khôi lỗi, hoặc là vẫn trọi cứng. Lúc trước ngạnh kháng đến cuối cùng chỉ còn lại có Viêm Tả. Các chí tôn cũng là mượn thủ đoạn nghĩ ra này đến tra tấn Tây Tư tộc tôn chủ, để cho các Tây Tư tộc tôn chủ cuối cùng cúi đầu, hồn phách chân linh bị thẩm thấu, như vậy sau khi chết, hồn phách chân linh của Tây Tư tộc tôn chủ sẽ bị hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh cắn nuốt sạch. Những tôn chủ bị nhốt kia cũng bị tra tấn sắp điên rồi, nhưng tôn chủ hiển nhiên càng có thể chống đỡ. Viêm Tả, ngươi có binh khí nào bị Tây Tư tộc cướp đi không? Tây Tư tộc kia đã chết, bảo vật của hắn đều ở chỗ ta. Kỷ Ninh hỏi, hắn rất thưởng thức Viêm Tả Chúa Tể này, bội phục hắn có thể chống đỡ cho tới hôm nay, dưới tình huống nhìn không tới hy vọng, vẫn một mực chịu đựng thật là không dễ dàng. Ta cũng không có binh khí lợi hại gì. Viêm Tả Chúa Tể nói, ta một mực dùng một cây búa. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Vung tay lên trọn vẹn xuất hiện 6 chuôi. Trong đó lập tức có một thanh búa chủ động bay về phía Viêm Tả Chúa Tể. Viêm Tả Chúa Tể kích động bắt được cái búa này, búa cũng rung động lắc lư. Có thể sống tới ngày nay, không dễ dàng a. Kỷ Ninh cười nói. Hảo hảo sống sót a. Tây Tư tộc tộc địa, không cần phải vẫn là ít tới cho tốt. Vâng. Viêm Tả Chúa Tể là tính tình có ăn báo ăn, Kỷ Ninh cứu hắn thoát khỏi đại nạn, trong nội tâm hắn cũng âm thầm thề, nhất định phải toàn lực báo đáp. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1700. Cái thủ hoàn này là một đồ chơi nhỏ của Tây Tư tộc, đối với thực lực ngươi không có trợ giúp nhiều lắm, nhưng đào mạng vẫn có vài phần tác dụng. Kỷ Ninh tiện tay ném một kiện binh khí của Tây Tư tộc qua. Không cần chối từ, nhận lấy đi, ngươi có thể kiên trì cho tới bây giờ, ta cũng có chút bội phục ngươi. Viêm Tả Chúa Tể có chút do dự chần chờ. Viêm Tả huynh, nhận lấy đi. Đề Nhã Chúa Tể cũng nói, Đan Tôn Giả cũng khuyên, ở trong nội tâm hai người bọn họ, Bắc Minh đạo quân đã vượt xa hàng ngũ tu luyện giả bình thường, gần như là tương đương chí tôn, một ít binh khí của Tây Tư tộc đối với Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác vô dụng. Cho dù cho tam giới, hơi lưu chút ít trọng yếu là được. Hơn nữa Kỷ Ninh muốn lấy được binh khí của Tây Tư tộc tùy tiện đi một di tích, đều là một đống. Tạ ơn đạo quân. Viêm Tả cũng không phải thế hệ sĩ diện cãi láo, nhớ ăn tình này dưới đáy lòng là được. Đi, chúng ta cũng nên đi ra. Kỷ Ninh nhìn quét chung quanh. Hộ đạo lâu này đối với tu luyện giả khác mà nói được xưng tụng ác mộng, nhưng đối với mình không coi là cái gì. Chỉ là hồn phách chân linh của mình thời khắc tại tán loạn, trước sau ra tay nhiều lần tuổi thọ cũng tổn thất không ít. Hô!